Chuyện 23S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe part 15 chuyện Archimedes thân yêu của Cửu Nguyệt Hy trên kênh chuyện 23S.net qua giọng đọc Zindo. Các bạn hãy kéo xuống phần mô tả để đón xem những chuyện hay và mới nhất được cập nhật hàng ngày trên kênh chuyện 23S. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio và đừng quên share video trên Facebook với hashtag chuyện 23S để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Chương 102. Âu Văn giơ súng, cánh tay thẳng tắp, đứng thẳng lưng một cách trang nghiêm như vậy. Nét mặt cường tráng và kiên nghị, nhưng đôi mắt màu xanh xám hoàn toàn tan rã, không hề có ánh sáng rực rỡ. Đèn pin sau lưng đuổi theo, ánh sáng mạnh xẹt qua con người ấy, không gây nên bất kỳ phản ứng sinh lý gì. Ngôn Tố im lặng thật sâu, nhíu mày lại. Rất lâu lùi về sau từng bước, từng chùm ánh sáng đèn pin chiếu vào, biến bên trong hang động chật hẹp thành ban ngày. Âu Văn thân hình cao lớn, tay phải khoác lên vách đá nhô ra, vẫn duy trì tư thế giơ súng ngắm bắn, không nhúc nhích. Trên vách đá rất nhiều hố đạn, anh ấy bị bắn thành cái sàng, trên quần áo không có chỗ nào không thấm máu. Màu đỏ tươi chảy ra dưới đất giống như tấm thảm, đỏ như hoa. Người có mặt hít vào một hơi khí lạnh, không ai có thể tưởng tượng ra sự thảm thiết lúc đó. Cho dù máu chảy hết, đạn bắn sạch, anh ấy vẫn đứng nghiêm như cũ, chiến đấu đến cuối cùng. Dường như bất kể ai tới, anh ấy cũng phải kiên định không rời bảo vệ người sau lưng ấy. Tựa như một người lại đến, anh ấy vẫn có thể tỉnh lại nổ súng. Một gương mặt trẻ tuổi và đẹp trai như vậy, tràn đầy sự hùng ác và quyết liệt hiếm thấy trong ngày thường. Ngôn Tố bình tĩnh mắt đối mắt với đôi mắt trống rỗng của anh ấy. Trong con người màu trà của anh xẹt qua một tia bi thương khắc sâu, bên tai vang vọng lời Âu Văn từng nói. Dốc hết sức lực bảo vệ cô ấy an toàn, cho dù hy sinh vì nhiệm vụ cũng không hề hối tiếc. Đó là mùa đông, một câu nói đơn giản như lúc đó. Đến mùa thu, anh ấy dùng cách thức bi tráng như vậy, thảm thiết như vậy để thực hiện. Trong chỗ trống mấy mét vuông lại không có bóng người khác. Không có Chân Ái. Trong lòng anh vốn còn một tia may mắn cuối cùng trong đời Âu Văn cứu Chân Ái đi. Cho đến giờ phút này, Ngôn Tố mới cảm nhận vô cùng rõ ràng một loại đáng sợ sâu sắc triệt để đến đáy lòng. Giống như giá lạnh, đau đớn lại ẩm ướt, thấm từng chút một vào mạch máu. Chân Ái thực sự không thấy. Lại cứ như vậy, đầu óc anh trống rỗng, rất nhiều lần lặp lại cơn ác mộng tuần hoàn sáng sớm hôm nay. Cô cười dịu dàng, nhẹ nhàng móc lòng bàn tay anh. Rõ ràng một giây trước còn ở trước mặt, xoay người liền không thấy, xoay người liền không gặp lại nữa. Có thể lặp lại cả đời hay không? Rất nhiều lần xoay người sau này, bên cạnh không còn cô nữa. Rõ ràng ngay cả một câu tạm biệt thật tốt cũng không kịp. Pháp y kiểm tra xác của Âu Văn, chính diện có 21 vết thương đạn bắn, đường kính viên đạn thống nhất là 11,43mm. Sau lưng có một vết thương đạn bắn, đường kính viên đạn là 11,2mm, xuyên thẳng qua tim, đây cũng là vết thương chí mạng. Đặc công Benson của CIA nói, trang nghiêm nhíu mày. Súng của cô Trần Ái là đường kính 11,2mm. Đám người Louis nghe nói tới tấp lộ ra vẻ mặt hoài nghi. Sau lưng Âu Văn để lại cho người bảo vệ anh ấy, nhìn như vậy. Trần Ái không phải là người bị hại mà có thể là đồng bọn. Âu Văn chết trong tay người anh ấy bảo vệ. Các đặc công trao đổi ánh mắt với nhau mà trong nhân viên pháp y lấy chứng cứ, đột nhiên chuyển đến tiếng kêu. Có bom! Không khí hiện trường thoáng chốc căng thẳng, rất nhiều cặp mắt nhìn lại theo tiếng. Bên dưới dòng biển khô héo hỗn loạn, một đồng hồ đếm ngược màu đỏ. Dưới phong cảnh mờ tối đó, đỏ như máu, nhìn thấy mà giật mình. 59 giây. Sau khi yên tĩnh trong nháy mắt, có người điên cuồng hét lên. Rút lui! Mọi người lập tức sơ tán ra ngoài một cách nhanh chóng và có trật tự. Chỉ có Ngôn Tố không hề nhúc nhích, không có dấu hiệu muốn rút lui. Ánh mắt anh bình tĩnh lại sắc bén, nhanh chóng quét nhìn hoàn cảnh xung quanh. Trên vách đá, trong khe hở, trên người Âu Văn, góc dưới đất, từng chỗ đều không bỏ qua. Đồng hồ đếm ngược màu đỏ trôi qua nhanh như gió, giống như sinh mạng không ai có thể xoay chuyển. Trong hang động chật hẹp, người ngày càng ít. Đặc công Lopez hướng về phía Ngôn Tố la to, gần như ra lệnh. SA lập tức rút lui. Ngôn Tố đột nhiên lạnh lùng bước đi, vẫn không rời khỏi. Anh dò bước đi nhanh trong hang động, ánh sáng đèn pin nhanh chóng quét qua trong hang. Tốc độ ánh mắt càng nhanh hơn, khắc mỗi một tấc hình ảnh mơ hồ vào trong đầu. Bộ óc vận chuyển cực nhanh trước nay chưa từng có, xử lý tất cả hình ảnh thị giác mắt anh thấy được. Nhưng thời gian qua nhanh từng giây, không có bất kỳ tin tức có ích nào. Tầm mắt anh hỗn loạn và khẩn trương, nhưng chết cũng không chịu từ bỏ, lại giơ đèn pin tìm lần nữa. Nhưng mà sắc mặt cứng đờ vắng lặng từng tấc một, giống như trái tim vốn may mắn mất đi hy vọng sụp đổ. 39 giây. SA, rút lui. Đặc công neo hướng về phía anh la to. Anh nghe không vào bất kỳ lời của người nào. Anh là không muốn sống nữa, không có hy vọng, cố chấp, trầm mặc. Ngón tay dần run rẩy, kiểm tra mỗi một manh mối và chỗ đáng nghi trong hang động. Ray bỗng nhiên hiểu suy nghĩ của Ngôn Tố, chạy đến lôi kéo anh. SA, anh không muốn sống sao? Nhân viên pháp chứng đã cố gắng hết sức, chỉ còn lại 30 mấy giây, không còn kịp nữa rồi. Chú ơi, làm ơn. Ngôn Tố đột nhiên bùng nổ gào thét đầy giận dữ. Đèn pin chợt đập mạnh về phía vách đá, vỡ tan tành. Người xung quanh trợn mắt đầy kinh ngạc, yên lặng như chết. S.A. Yan chưa bao giờ nổi điên và không kiềm chế được cảm xúc như thế. Ngôn Tố hất tay Race, hai tay ôm đầu thật chặt, giống như một con sư tử bị thương nặng mất đi đôi mắt. Bất an lại gấp gáp, nhanh chóng đi tới đi lui trong hang động chật hẹp. Giống như không có chỗ để an thân, không có chỗ có thể cho anh trấn an hay bình tĩnh. Không thể đi, nổ rồi thì dấu vết gì cũng mất hết. Tại sao Âu Văn chọn vị trí này? Cậu ấy muốn nói gì? Cậu ấy và Ái nhất định để lại manh mối. Ở đâu? Rốt cuộc ở đâu? Anh không ngừng thấp giọng lẩm bẩm, tựa như dừng một giây thì sẽ trống rỗng, sẽ sợ hãi. Nhưng cho dù không ngừng nói, mỗi một từ anh nói ra đều đang run rẩy, đều đang sợ hãi. Tọa độ địa lý, kinh độ, vĩ độ, hình vẽ bờ biển, đường hầm hang động, chữ số, tên, chữ cái. Đều không phải, đều không phải. Họ muốn nói cái gì? Mật mã ở đâu? Cô ấy ở đâu? Anh bi thương và căm phẫn la to, hùng hăng lao về phía vách đá. Người nhìn kinh sợ, anh lại không cảm giác được đau đớn, lại cầm đèn pin lên tìm kiếm manh mối giống như điên. Có chim biển đã tới, thủy triều từng dâng lên, rác biển theo thủy triều đọng lại. Con số màu đỏ trên trái bom giảm xuống nhanh chóng. Race tiến lại siết chặt anh kéo ra ngoài. SA, đi! Anh không nên như vậy, anh đã quên thái độ của anh với sinh mạng rồi sao? Đi nhanh lên! Ngôn Tố lại đẩy anh ta ra lần nữa, toàn bộ cơ thể cao gầy đang run lên. Dường như cảm xúc hoảng sợ trong lòng cũng không khống chế được nữa. Đôi mắt trong veo lại kiên định trước sau như một đến giờ phút này tràn đầy vẻ bất lực và hoang mang không nói ra được. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm giác được sợ hãi. Tôi không biết lúc này nên dùng thái độ gì. Sự lạnh nhạt như thường và thế biến không sợ hãi đời này của anh đến giờ phút này hoàn toàn sụp đổ. Race ngơ ngẩn, viền mắt lại ẩm ướt. Nhưng sự mất khống chế khiến tất cả mọi người trố mắt của Ngôn Tố cũng chỉ duy trì mấy giây. Anh bỗng nhiên bình tĩnh lại, hai cánh tay chậm rãi rũ xuống, cúi đầu thật thấp, thành âm thấp hơn, giống như bị phá hủy, lại giống như đang cầu xin, rất nhẹ. Chúa ơi, làm ơn. Trong hang động mở tối, hình bóng nghiêng của anh, cố chấp và ẩn nhẫn như vậy, yên lặng không tiếng động, duy trì đứng thẳng. Nhưng trong thể xác kia, rõ ràng có gì đó đã sụp đổ. Cổ họng Lopez ê ẩm, trong nháy mắt bỗng chốc rơi nước mắt. Nhưng giây tiếp theo, cô nhanh chóng lấy mu bàn tay quẹt nước mắt, gào lên ra lệnh. Kéo anh ta ra ngoài. Thời gian chỉ còn lại 10 giây, Ray và Smith lập tức tiến lên kéo Ngôn Tố. Anh không chịu đi, làm sao có thể đi? Lopez nhẫn tâm, nắm bắn súng hung hăng đập về phía ót anh. Lúc Ngôn Tố mở mắt, trên giường ở bệnh viện, dư chấn vụ nổ trong hang động chật hẹp, một cú đập chuyên nghiệp của Lopez để lại di chứng chấn động não không nhỏ cho đầu anh. Kiểm tra băng bó cho anh là bác sĩ gia đình Benjamin. Sau khi đổi băng gạc và thuốc cho đỉnh đầu, Benjamin nói: SA, đây là lần thứ 5 cậu trải qua nổ mạnh. Vết thương cơ quan bộ phận trong cơ thể không phải máy móc có thể phát hiện ra. Nếu sau này cậu cảm thấy trong cơ thể có chỗ nào bất thường, dù chỉ một chút cũng phải lập tức quay lại bệnh viện kiểm tra. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Sắc mặt Ngôn Tố tái nhợt, đôi mắt màu trà nhìn hư không. Không có bất kỳ phản ứng nào, không biết có nghe hay không. Bà cậu, còn có Haley, Spencer, họ đều rất lo cho cậu. Benjamin khẽ thở dài một cái. SA, nói cho tôi biết, cậu còn có chỗ nào khó chịu không? Ở đây. Anh đưa ngón trỏ lên chạm vào buồng tim, từng cái một, con người màu trà sâu xa và tĩnh lặng. Đau. Giọng nói rất khô, mờ mịt và khàn khàn, tựa như linh hồn anh đã già cỗi, đã lụi tàn. Lopez để cửa nghe vào nói thế, suýt nữa lại rơi nước mắt. Cô ấy cũng như các đồng nghiệp, Race, Nell, hợp tác với Ngôn Tố quá nhiều, quá quen thuộc. Trong ấn tượng, anh mãi mãi không có vui buồn, thản nhiên như vậy, ung dung như vậy. Cô chưa từng thấy anh không giống anh như thế. Nhưng người như vậy, cho dù đau đớn, cũng là nỗi đau yên lặng như thủy triều đêm, im hơi lặng tiếng. Ba người trao đổi ánh mắt, rất lâu không nói lời nào. Cuối cùng Neo giải thích mục đích đến. S.A. Yan, cảnh sát lấy được lệnh lục soát, đã đến nhà anh lục soát. Trên giường bệnh, Mô Quang Ngôn Tố rời sang, nhàn nhạt phủ trên người Neo, không có tức giận, còn rất phối hợp gật đầu. Neo trái lại không biết nên nói gì, trầm mặc mấy giây mới nói. S.A. Yan, FBI chính thức yêu cầu anh quay về đồn cảnh sát, cùng chúng tôi phối hợp điều tra. Cơ thể cậu ấy vẫn chưa... Bác sĩ Benjamin còn chưa dứt lời, Ngôn Tố đã vén chăn lên xuống giường, bình thản nhìn mọi người một cái. Xin đợi một chút. Tuy gương mặt yếu ớt, nhưng chắc chắn đã trở lại là người đàn ông mãi mãi tào nhã lễ phép trước kia. Kiểm chế và gia giáo đều đủ. Lopez và Race nhìn Ngôn Tố đi vào phòng thay đồ. Bóng lưng gầy gò, nhất thời cũng không nói gì. Anh có vẻ như không sao, nhưng lại giống như có vật gì đó biến mất từ trên người anh. Lúc Ngôn Tố ngồi xe đến đồn cảnh sát, một đám người ra oai ôn hòa tụ tập ở cổng. Một vụ án ảo tưởng tình dục hành vi ngược đãi độc ác và hành hạ bé gái đến chết dẫn đến sự chú ý rộng rãi của xã hội. Cảnh sát chậm chạp không phá án cũng khiến giới truyền thông và người dân chỉ trích. Mà ngay hôm nay, có người công bố danh sách và chân dung người bị tình nghi của tổ BAU cho CNN. Thế là người ra oai kéo biểu ngữ dây trắng chữ đỏ. S.A. Yan, chết đi, xuống địa ngục đi. Kẻ lừa đảo giả nhân giả nghĩa. Kết thúc cái ảo tưởng của hắn, kết thúc việc ác của hắn, kết thúc mạng sống của hắn đi. Neo nhíu mày, nói với Ngôn Tố. Đừng để ý bọn họ. Ngôn Tố không lên tiếng, sắc mặt bình tĩnh lạ thường. Anh không để ý phát ra từ đáy lòng. Bây giờ, anh không lòng dạ nào xen vào quyền biểu tình và tự do ngôn luận của công chúng. Anh xuống xe đi vào đồn cảnh sát, đám người vây xem hơi xôn xao, nhưng đều có trật tự vùng biểu ngữ, không đến mức xung đột hoặc đánh lén cảnh sát. Mọi người nhìn cảnh sát hộ tống người đàn ông trẻ tuổi cao gầy kia, gò má tuấn tú và lạnh nhạt như vậy, không khỏi cảm thán. Mặt người dạ thú. Trong đồn cảnh sát, bố mẹ bé gái bị hại cũng đã ở đó. Thấy Ngôn Tố, không khống chế được cảm xúc, kích động lao tới. Bố bé gái hết sức kiềm chế, một đôi mắt đỏ nhìn Ngôn Tố chằm chằm giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống anh. Người mẹ trong mắt tràn đầy oán hận, mắng chửi khản cả giọng. Đồ khốn kiếp, xúc sinh, mày đã làm gì con tao? Mày đã làm gì, con bé nhỏ như vậy, con bé đã từng tặng quà cho mày ở nhà trẻ. Đồ biến thái. Cảm xúc bà kích động, chợt phun một ngụm nước miếng lên mặt Ngôn Tố. Mọi người bất ngờ. Race có thói quen sạch sẽ nặng giống như Ngôn Tố kịp phản ứng trước tiên, chắn trước mặt Ngôn Tố, thấp giọng cảnh cáo bà ấy. Bây giờ chỉ là tình nghi, còn đợi kiểm chứng. Vài cảnh sát lập tức kéo bà ấy sang một bên. Ngôn Tố vô cùng yên lặng, lấy khăn tay mang bên người, chậm rãi lau vết dơ trên mặt, lau một hai lần lại nói. Tôi đi vào toilet. Anh đứng bên cạnh bồn rửa mặt, rửa đâu vào đấy xong. Vừa cúi đầu, lòng bàn tay không biết dỉ máu từ lúc nào. Anh không nói một lời, rút khăn giấy lau khô tay phải, vò giấy dính máu lại ném vào sọt rác. Trong đầu nhớ lại rất nhiều chuyện của Âu Văn. Họ đã biết từ rất lâu, người anh biết, Âu Văn cũng biết. LJ, Alex, Eva, Race, rất nhiều. Chuyện có liên quan đến chân ái, Âu Văn cũng đã nói rất nhiều. SA, tôi có một đứa em gái, gặp phải mật mã khó, làm giúp tôi một chuyện được chứ? Bất kể cô ấy đúng hay sai, tôi đều sẽ làm tròn bổn phận bảo vệ cô ấy. Cậu biết cô ấy có một người anh trai đúng không? Trừ cái đó ra lại không điều tra ra được gì khác. Thực ra rất nhiều lời Âu Văn nói từng đều có vấn đề. Ngôn Tố đóng vòi nước chảy ào ào lại, đi ra ngoài. Luật sư của gia đình anh đứng bên ngoài phòng thẩm vấn, đàm phán với Louis. Ngôn Tố nhắm mắt làm ngơ, đẩy cửa đi vào trong. Tôi không cần luật sư. Các luật sư đều sửng sốt. Louis lại như nhặt được của quý, không dừng lại, lập tức vào trong cùng Neo và Lopez hỏi Ngôn Tố. Những đặc công khác thì nhìn ở bên ngoài. Ngôn Tố đi vào, kéo ghế, thẳng lưng ngồi xuống. Louis ôm hộp giấy đặt trước mặt Ngôn Tố. Đây là bằng chứng liên quan tìm được ở nhà anh, hy vọng anh có thể phối hợp. Ngôn Tố không thèm nhìn. Ông Louis, tạo áp lực tâm lý với tôi đều là vô dụng, đặc biệt là dùng phương pháp cái hộp rỗng rách nát này của FBI. Louis cứng họng, không vui đẩy hộp giấy sang một bên. Vừa muốn bắt đầu hỏi, Ngôn Tố nhìn về phía ông ta trước. Ánh đèn nhu hòa mờ tối phản chiếu bóng nhàn nhạt trong mắt anh, lộ ra sự lạnh lẽo không nói được. Trước khi các ông hỏi, tôi muốn nghe ghi âm giám sát trên người Âu Văn. Louis không chút nghĩ ngợi. Không được. Ông ta biết thẩm tra tối kỵ bàn điều kiện. Ngôn Tố thoải mái thản nhiên đứng lên. Tôi cần luật sư. Anh không hề quay đầu lại đi ra ngoài. Ba người nhìn nhau, Neo lập tức nói về phía bóng lưng anh. Có thể. Rất nhanh, thiết bị được lấy tới. Trước khi mở, Neo giải thích. Không có của Chân Ái, cô ấy luôn tự mình gỡ thiết bị giám sát. Âu Văn thỉnh thoảng cũng tắt, nhưng lần này anh ấy không tắt. Ngôn Tố không nói. Mở ghi âm, tiếng gió và tiếng sóng biển gào thét ùn ùn kéo đến. Âu Văn khẽ gọi cực thấp. Ái, cẩn thận. Không sao. Đây là thanh âm của Chân Ái. Không ngờ tốc độ của cô phản ứng như vậy, phản ứng nhanh nhẹn. Thật sao? Giọng cô gái mang theo vẻ hưng phấn, không hề giống đứa trẻ chạy nạn. Nhưng giây tiếp theo nhắc tới người nào đó liền giảm xuống. A Tố còn mãi nói tôi chậm nữa. A Tố. A Tố. Cô lờ đãng nhắc tên anh 3 lần. Mỗi lần càng dịu dàng hơn, mỗi lần càng nhớ nhung hơn. A Tố lặng lặng nghe, ánh mắt sâu thẳm chuyên tâm, gò má lạnh nhạt vắng vẻ từ đầu đến cuối. À, Âu Văn cười như không. Lúc cô tốt nghiệp, chúng tôi dẫn cô đến công viên giải trí. Cậu ấy đập chuột còn không nhanh bằng cô. Câu này không có gì an ủi, Chân Ái dường như càng buồn hơn, thanh âm nhỏ như muỗi. Âu Văn, tôi nhớ A Tố. Rõ ràng không xa nhau bao lâu. Ngôn Tố không nói một lời, đôi mắt dưới tóc mái sâu xa như biển đêm, yên lặng và sâu lắng, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì. Âu Văn, anh ấy có thể tìm được chúng ta không? Có thể. Anh ấy cùng với tôi được không? Trong thời gian rất lâu, không có tiếng người, ngay cả gió biển gào thét cũng biến mất. Rất lâu Âu Văn thở nặng nề, rất to, rất nặng. Ái, thực ra tôi rất thích dáng vẻ cô cột tóc, rất xinh đẹp. Nhưng lúc này Chân Ái không trả lời, sau đó dường như cả thế giới đều yên lặng, không có một chút thanh âm. Mọi người nín thở nghe, đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết bén nhọn xé rách sự yên tĩnh. Tiếng thét chói tai của con gái, thảm thiết lại bi ai? Là Chân Ái. Thanh âm dừng lại. Đầu Ngôn Tố quấn băng, phản chiếu màu đen nhánh xinh đẹp của mái tóc ngắn gọn gàng, cũng tăng thêm vẻ tái nhợt sau khi bị thương trên gương mặt. Trên gương mặt tuấn tú cũng không còn vẻ dịu dàng lúc mang theo học trò của anh vẽ chân dung tội phạm mấy ngày trước. Thanh âm cũng không thanh nhã nữa, mà trầm lắng như nước. Lễ tang của Âu Văn là lúc nào? Neo do dự một chút. CIA đã phát hiện một số thứ khác. Hơn nữa, Âu Văn nhiều lần vi phạm quy tắc tự mình điều tra lấy chuyện cơ mật. Anh ấy không thể được chôn cất theo nghi thức quân đội, cho nên... Ngôn Tố không nói, nhớ tới dáng vẻ Âu Văn giơ súng gắt gao đứng thẳng. Lúc này bên ngoài có người gõ cửa. Nói có bức thư gửi đến đồn cảnh sát, người nhận là S.A. Yan. Thực ra không phải là thư, mà là một tấm hình in bằng giấy, đen như mực, không có gì cả. Đám người Lopez đưa mắt nhìn nhau. Đây là ý gì? Neo nhíu mày. Mật mã, tín hiệu. Ngôn Tố nhìn chằm chằm tờ giấy đen kịt đó, nhìn mấy giây, đã hiểu. Anh lặng thinh trong thời gian rất lâu, một lúc lâu mới giơ ngón tay lên. Một cái, chọc cái tấm màu đen đó. Chân Ái, cô ấy ở đây. Ba người trước mặt sửng sốt, không thể tin được. Neo trợn to hai mắt, ước chừng kinh ngạc mấy giây. Cái gì? Cô ấy bị nhốt trong phòng tối. Ngôn Tố cúi đầu thật thấp, lấy tay che mắt. Anh nhớ Chân Ái từng thở ơ nói. Lúc nhỏ vừa không nghe lời thì liền bị nhốt trong phòng tối. Có gì đáng sợ chứ, em quen rồi. quen. Anh biết Trần Ái sẽ không khóc, cũng sẽ không thét chói tai. Cô sẽ rất bình tĩnh, rất trầm mặc. Mà anh ngón tay vuốt một mảng tối đen kia, trái tim giống như bị búa tạ tàn nhẫn đập mạnh một cái, không có tiếng động. Chương 103. Ngôn Tố yên lặng ngước mắt, nhìn về phía kính trên tường phòng thẩm vấn. Phía trên có một tầng bóng của anh, rất mỏng, mơ hồ và hơi lạnh. Đường viền mắt anh quá sâu, cho nên dưới lông mày chỉ để lại một bóng tối sâu thẫm, đen như mực. Băng vải màu trắng trên đầu vô cùng nổi bật, có lẽ do quấn quá chặt, đầu Ngôn Tố hơi đau, giống như bị một đôi tay siết chặt, tai vang lên ong ong. Anh không thấy rõ gương mặt mình, bỗng nghĩ phá hủy nó, đổi lại một gương mặt cũng không tệ. Cô cũng sẽ không để ý tướng mạo anh, nếu như lần này anh còn chiếm lại được. Louis ngồi xuống, ngăn tầm mắt anh. Ánh mắt anh chậm rãi tập trung trên mặt Louis. Đó là một gương mặt hoài nghi nhưng nghiêm túc. Mắt đối mắt vài giây, Louis cảm thấy bất kể thế nào. Rốt cuộc là tra hỏi người bệnh. Để đảm bảo, hỏi. S.A. Yan, lời anh nói bây giờ đều là trong trạng thái tỉnh táo phải không? Phải. Anh có vẻ như rất phối hợp. Cho đến bây giờ, người chết và mất tích, anh đều biết hoặc đã từng gặp. Phải. Tại sao trên khẩu súng ở hiện trường Tô Kỳ chết chỉ có dấu vân tay của anh? Để tự vệ, đương nhiên tôi phải đoạt súng. Trên tay cô ấy hẳn đã bôi keo, nhưng bị formalin ăn mòn. Vừa nhìn như vậy, kỳ thực anh không phối hợp như thế. Hơn nữa đầu óc xoay chuyển khá nhanh. Louis liền cảm được sẽ không dễ dàng. Tuy đầu Ngôn Tố bị đánh, nhưng mạch suy nghĩ rõ ràng nhạy bén đến đáng sợ. Lopez hỏi tiếp. Bằng truyền thì sao? Tô Kỳ đụng mở, tôi muốn tắt, không tắt được. Nèo nhướng mày. Cho nên lúc đó anh cố gắng cứu một người muốn giết người của anh. Người làm cảnh sát như các cô rất rõ. Cho dù cảnh sát đuổi bắt người đang trốn chạy, cũng sẽ cố gắng không giết chết đối phương. Tại sao Tô Kỳ phải giết anh? Louis bổ sung. Điều này nên do cảnh sát điều tra. Ngôn Tố trả lời đâu vào đấy. Louis bị anh chặn, đổi lại cách nói. Theo như chúng tôi biết, không lâu trước đây khi vụ án ảo tưởng tình dục xảy ra, Tô Kỳ đã đến nhà anh. Đúng. Làm gì? Hỏi chuyện câu lạc bộ Hooligan, bảo tôi giúp đỡ tìm giáo viên và anh Miller. Hai người trong năm người bị hại. Đúng. Tại sao? Louis không ngừng theo sát. Trước đó anh nói Tô Kỳ là hung thủ giết chết năm người này. S.A. Tại sao hung thủ đến nhà mời anh đi tìm người bị hại? Hãm hại tôi. Tại sao cô ấy phải hãm hại anh? Ngôn Tố thản nhiên nhìn ông ta nhắc lại. Điều này nên do cảnh sát điều tra. Louis không còn cách nào, nhìn về phía những đồng nghiệp xung quanh. Neo hỏi tiếp. S.A. Chúng tôi biết Tô Kỳ từng đến nhà anh, nhưng không biết nguyên nhân. Nguyên nhân anh vừa mới nói có nói dối không? Không có. Chúng tôi phải tin anh như thế nào? Trách nhiệm giám định đúng sai là ở các cô, không phải ở tôi. Vẻ mặt Ngôn Tố hờ hững, ý giống như thích tin hay không. Nhưng được anh nói còn vô cùng có lý, có lễ độ. Nheo dừng một giây, Louis hỏi tiếp. Tô Kỳ đã chết, không người đối chứng. S.A. Anh cho rằng đây là trùng hợp hay có người cố tình làm? Câu hỏi mang tính chủ quan, từ chối trả lời. Louis nhướng đuôi lông mày, ông ta rốt cuộc đã hiểu tại sao Ngôn Tố không cần luật sư. Vào đây lâu như vậy, ba người tra hỏi một người. Từng câu hỏi anh đều trả lời trôi chảy. Trật tự logic, điều khoản pháp luật, quyền hạn trách nhiệm, anh hiểu rõ mọi thứ. Cần luật sư chỗ nào? Từ đầu đến cuối, anh có lễ độ, có chừng mực. Bình tĩnh, lời nói đơn giản có logic, dùng từ chính thức lại chặt chẽ cẩn thận. Nhỏ như ngữ điệu tính tình, lớn như tư thế ngồi, thái độ. Không có thứ tự nào là không lộ ra sự trang nhã trong lúc không nhận thức được, thậm chí kiềm chế và gia giáo cực cao. Thành viên BAU đều biết, người như vậy hoặc là tuyệt đối trong sáng vô tư, tâm không nhiễm bụi, hoặc là tâm lý cực kỳ mạnh mẽ, chuyển về ngụy trang. Nếu là người thứ hai, đó đúng là kẻ địch hết sức đáng sợ. Lopez trầm mặc rất lâu, đột nhiên hỏi. Tại sao không nói cho chúng tôi? Người trưởng thành chết trong vụ án ảo tưởng tình dục đều là người anh đã gặp trong lâu đài Silverland. Có thể nói người anh đã gặp ở đó đều chết hết. Ngôn Tố không tỏ rõ ý kiến. Quản gia thực sự chưa chết. Ông ấy mất tích. Neo bổ sung. Anh nói quản gia và diễn viên là đóng giả. Nhưng diễn viên chết trong vụ án ảo tưởng tình dục. Cảnh sát đảo Willing phát hiện quản gia biến mất. Bây giờ chân ái cũng biến mất. Cho nên... Louis. S.A. Những người anh đã gặp đều chết hết. Anh không có gì muốn giải thích. Lông mi đèn nhánh của Ngôn Tố rũ xuống, trầm mặc một lúc lại ngước mắt. Nguyện Thượng Đế phù hộ cho họ. Ngôn Tố nói xong lại nhớ tới lần đi New York, anh cũng đã nói câu như vậy. Âu Văn thấp giọng lẩm bẩm. Tên lừa đảo, cậu ta mới không tin Thượng Đế. Khi đó chân ái còn chưa quen thuộc ngồi bên cạnh cửa sổ xe, vuốt mái tóc dài bị gió thổi rối loạn, cúi đầu nhàn nhạt cười. Anh hơi ngẩn ra, không hiểu sao thời điểm này lại nhớ tới hình ảnh xa xưa như vậy. Thì ra trong lúc vô tình đó, anh đã chú ý đến nụ cười của cô. Rất nhạt, rất cẩn thận. Cứ như vậy khắc vào trong trí nhớ của anh. Anh trầm mặc nhớ lại mấy lần, lại nghe Louis hỏi. Theo tình báo CIA, những người này đều có liên quan đến vụ án 1 tỷ đô la Mỹ bị mất trộm năm đó. Mà Alex Lachance, người trộm 1 tỷ là bạn tốt của anh. Xuất phát từ quy trình tra hỏi, Louis không có cách nào hỏi rõ ràng hơn. Nhưng thông minh như Ngôn Tố, không thể nào không nghe ra ý của ông ta. Chuyện cho đến bây giờ, Ngôn Tố không thể nào không khâm phục Arthur và Bert sắp đặt một bàn cờ lớn như vậy cho anh. Tôi tổng kết một chút cho các ông. Cho dù bị dồn ép đến mức này, trên người anh vẫn đầy đủ phong thái lịch sự tào nhã. Tình huống bây giờ là các ông nghi ngờ tôi tham gia vụ trộm cắp ngân hàng năm đó. Giết người có liên quan tới vụ án mất trộm trên đảo Silverland. Ngoài ra, tôi là một tên biến thái lạm dụng tình dục cực kỳ đáng sợ, hành hạ người sống sót trên Silverland đến chết. Sau đó tôi đổ tội cho Toki, tiếp tục giết cô ấy bị đầu mối. Rõ ràng không hề rung động, lại mơ hồ cho người ta khí thế áp bức mở hết toàn bộ. Mấy câu nói quá hoàn chỉnh, bao gồm tất cả nghi ngờ đối với anh của họ. Cho nên sau khi anh nói xong, hơn nửa ngày không ai nói tiếp. Trong phòng thẩm vấn yên lặng kỳ dị. Louis rũ mắt xoa lông mày, Lopez thì nghiêng đầu xoa cổ, vẻ mặt lúng túng. Ngược lại Neo rất bình tĩnh. S.A. đây là công việc của chúng tôi. Tôi biết. Dáng vẻ anh rất rộng lượng, mang theo sự sắc bén vô cùng yên lặng. Nhưng rất tiếc là các cô không có bất kỳ chứng cứ nào. Chuyện Silverland không có chứng cứ, nếu không thì CIA đã sớm để tôi bí mật biến mất trong bệnh viện. Vụ án ảo tưởng tình dục cũng không có chứng cứ. Nếu không thì các cô cũng sẽ không hao tâm tổn trí ở đây, nghe tôi đả kích năng lực tra hỏi đáng thương của các cô. Phân tích logic mạnh mẽ, tự tin đến gần như phách lối. Ba người trước mặt bị anh nói trúng, nhìn nhau không nói gì. Tính theo giờ đồng hồ sinh học của tôi, vào đây đã 45 phút. Tôi chỉ cho các cô 1 giờ tra hỏi. Tiếp theo, các cô còn có thể tạm giam tôi 23 giờ. Nhưng khoảng thời gian này tôi giao cho luật sư. Cho nên... Anh chậm rãi dựa vào ghế. Anh chậm rãi dựa vào ghế, bình tĩnh khiêu khích. 15 phút sau cùng, các cô có cách hỏi hiệu quả nào không? Anh rất bình tĩnh nói thẳng ra, người trước mặt hơi lộ ra vẻ trở tay không kịp. Trước mặt ba người Louis để tablet, thuận tiện trao đổi cùng Race, Smith, còn có Copper ở bên ngoài. Nhưng cho đến bây giờ, họ vẫn không phát hiện ra bất kỳ khác thường nào. Ngôn Tố từ đầu đến cuối không có ngôn ngữ tay chân dư thừa, biểu cảm gương mặt cũng rất lạnh nhạt xa cách. Khóe môi, chân mày, con ngươi hoàn toàn không có khác thường, không hề có sơ hở, hoàn toàn kín kẽ. Tâm lý tốt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Họ sớm đoán được tra hỏi một con người cùng nghề khó đến rừng nào, nhưng không ngờ tra hỏi Ngôn Tố lại khó khăn đến mức này. Copper đứng ngoài cửa sổ kính, nhíu mày. Race, đột nhiên cậu ấy không phối hợp. Hơn nữa, cậu ấy đang khiêu khích bọn họ. Race không lên tiếng, nhìn chằm chằm bốn người trong kính, nhíu mày suy tư. Smith nghi hoặc. Vừa rồi là ai phân công nhiệm vụ thẩm vấn Ngôn Tố? Không có phân công, là SA xin để ba người họ tra hỏi. Copper nói xong, cảm thấy chỗ nào đó không đúng. Race lấy điện thoại di động quẹt vài cái, tablet của ba người trong phòng thẩm vấn hiện lên một gợi ý. Chân ái. Louis tiếp tục hỏi. Chân ái là học trò của anh sao? Lần này trước khi Ngôn Tố trả lời rõ ràng suy tư một giây. Không phải. Tại sao hôm đó anh nói dối? Muốn dẫn cô ấy theo cạnh, chỗ vừa nhìn là có thể thấy. Trả lời thẳng thắn. Neo bổ sung. Nhìn từ hiện trường, cô ấy là người bị tình nghi lớn nhất giết chết Âu Văn. Anh cảm thấy thế nào? khả năng 85%. Neo hơi híp mắt đề nghị. Tôi hỏi anh một vài vấn đề, anh chỉ trả lời phải và không, có thể chứ? Ngôn Tố cân nhắc vài giây. Có thể. Tiếng nói vừa dứt, Neo không cho anh bất kỳ khoảng thời gian nào, lập tức bắt đầu. Anh cho rằng người ép Âu Văn và Trần Ái đến đường cùng là người bí ẩn sau lưng Tô Kỳ mà anh nói sao? Phải. Người bí ẩn giết chết Tô Kỳ là để bịt đầu mối? Không. Anh cho rằng người gửi tấm hình màu đen là người bí ẩn đó? Phải. Hôm nay Trần Ái mặc váy trắng? Phải. Anh thích màu trắng? Phải. Anh cho rằng Trần Ái là đồng bọn của người bí ẩn đó? Không. Người bí ẩn đặt bom là để phá hủy dấu vết? Không. Là để cho Hà giận? Phải. Tấm hình màu đen này là anh gửi? Không. Anh biết Trần Ái ở đâu? Không. Trần Ái thích ăn đồ ngọt? Phải. Anh thích màu đen? Phải. Trần Ái là học trò của anh? Không. Cô ấy là ảo tưởng tình dục của anh? Ngôn Tố nhìn cô ấy chằm chằm, đôi mắt sâu kín không nhúc nhích. Xin trả lời, cô ấy là ảo tưởng tình dục của anh sao? Tôi không có ảo tưởng tình dục. Bị ngắt lời. Xin trả lời phải hay không, Trần Ái là ảo tưởng tình dục của anh sao? S.A. Yan, trả lời. Phải. Anh và cô ấy đã phát sinh quan hệ tình dục? Vấn đề cá nhân, từ chối. Lại bị ngắt lời. Xin trả lời phải và không. Anh và cô ấy đã phát sinh quan hệ tình dục? Phải. Là sau vụ án ảo tưởng tình dục? Phải. Anh bị vụ án ảo tưởng tình dục ảnh hưởng? Không. Đối với anh trước kia mà nói, phát sinh quan hệ tình dục với phụ nữ là không thể tưởng tượng. Phải. Cô ấy có liên quan đến vụ án ảo tưởng tình dục? Không. Sáng sớm nay hai người phát sinh quan hệ tình dục? Phải. Cô ấy là học trò của anh? Không. Anh thích màu vàng? Không. Anh đã bao giờ hướng dẫn cô ấy làm chuyện gì không? Không. Anh cho rằng cô ấy là sát thủ trong vụ án ảo tưởng tình dục? Không. Anh cho rằng cô ấy là người bí ẩn? Không. Bây giờ anh vẫn cho rằng những người phụ nữ chết trong video là một bộ ảo tưởng tình dục đầy đủ người bí ẩn sưu tập? Phải. Anh cho rằng Trần Ái có trong bộ ảo tưởng tình dục này? Phải. Lúc anh còn rất nhỏ, mẹ anh nát rượu? Xin trả lời. Phải. Anh oán hận phụ nữ? Không. Mẹ kế của anh từng xử phạt anh về thể xác? Phải. Lúc này bố anh sẽ bảo vệ anh? Phải. Anh oán hận phụ nữ? Không. Anh cho rằng Trần Ái là ảo tưởng tình dục cuối cùng của người bí ẩn kia? Phải. Anh yêu bố anh? Phải. Anh không có bạn thân là nữ giới? Phải. Anh chán ghét tiếp xúc cơ thể với phụ nữ? Không chỉ có nữ. Phải hay không? Phải. Trần Ái là ảo tưởng tình dục cuối cùng của anh sao? Trần Ái là... Phải. Trần Ái là ảo tưởng tình dục cuối cùng của người bí ẩn kia? Phải. Anh là người bí ẩn đó? Không. Anh biết Trần Ái đang ở đâu? Không. Anh nhanh chóng trả lời xong, vẽ một dấu chấm. Dừng ở đây. Mà câu hỏi kế tiếp của Neo. Anh cho rằng Trần Ái bị nhốt trong phòng tối sao? Hai người đồng thời lên tiếng, Ngôn Tố không trả lời nữa. Anh biểu hiện ổn định, cho dù đôi câu vài lời lột nỗi đau lúc đó ra, xâm phạm sự riêng tư của anh. Thái độ anh vẫn yên lặng như nước, không hề tức giận, không mang theo bi ai. Thái độ đúng mực, giải thích đến vô cùng nhuần nhuyễn. Trong phòng thẩm vấn lại rơi vào yên lặng, ánh mắt Ngôn Tố bình tĩnh, nhìn Neo mấy giây, thật giả khen ngợi. Cô rất biết hỏi vấn đề. Neo khẽ mỉm cười một cái. Trước đây tôi từng làm chuyên ngành phát hiện nói dối. Đã nhìn ra. Ngôn Tố gật đầu. Một tập hợp tần suất trình tự câu hỏi. Quấy nhiễu đối chiếu chỉnh sửa, loại bỏ mâu thuẫn đều thiết kế vô cùng hợp lý. Neo kinh ngạc một giây. Ngôn Tố lại thấy rõ kết cấu chuỗi câu hỏi này của cô ấy. Vậy câu trả lời vừa rồi của anh là thật hay giả? Mọi người đã không còn lời để hỏi, tạm thời dừng việc tra hỏi. Ngôn Tố vì tình nghi quá lớn, bị giữ lại ở đồn cảnh sát, không thể tự do đi lại. Tổ trưởng Cooper rất đau đầu. Một mặt Ngôn Tố hoàn toàn phù hợp với chân dung hung thủ vụ án ảo tưởng tình dục của họ. cộng thêm Tô Kỳ chết, Chân Ái mất tích, sự tình nghi của anh càng lớn hơn. Dựa theo định luật người chết đều là người Ngôn Tố đã gặp, họ suy đoán Chân Ái bị mất tích, rất có thể khó giữ được mạng sống. Nhưng bây giờ hoàn toàn không có tung tích của cô, giống như đã biến mất khỏi thế gian. Mặt khác, Ray và Smith giúp đỡ Seiya điều tra câu lạc bộ Hollywood cũng không có bất kỳ tiến triển gì. Tất cả điều tra và manh mối của vụ án đều thành một nhùi, nhiều điểm khả nghi tầng tầng lớp lớp, dường như chỉ có một lối thoát, Ngôn Tố. Chỉ cần Ngôn Tố là hung thủ, tất cả vấn đề đều giải quyết rõ ràng, chỉ duy nhất không có chứng cứ. Điểm này BEU rất rõ, Ngôn Tố càng rõ hơn. Sau lần trước, cảnh sát vẫn luôn theo dõi gần lâu đài của Ngôn Tố. Không có khác thường, hôm nay lục soát cũng không phát hiện khác thường. Họ có thể tạm giam anh nhiều nhất 24 giờ. Trước đó, nếu không có chứng cứ mang tính quyết định thì sẽ phải thả Ngôn Tố đi. Bây giờ tất cả hy vọng đều đặt vào việc tra hỏi, hoặc là làm Ngôn Tố tự mình mở miệng thừa nhận, hoặc là lúc thẩm vấn khiến Ngôn Tố lộ bộ mặt thật. Nhưng ai cũng biết, bất kể là loại nào cũng gần như không thể. Thành viên tổ tụ tập một chỗ bàn bạc rất lâu, cũng không nghĩ ra phương án tốt. Giống như lúc xác định người nào đó là hung thủ, lại vẫn cứ không thể bắt về quy án mà BAU từng gặp phải. Họ biết, tội phạm có chỉ số thông minh cao chính là như vậy. Bạn không có cách nào, chỉ có thể bị động chờ đối phương xuất hiện sơ suất, chỉ có thể chờ lần tiếp theo hắn gây tội để lại chứng cứ. Ngôn Tố đứng ở cuối hành lang, đôi mắt sâu xa phản chiếu ánh chiều tà ngoài cửa sổ, cũng hoang vắng như thế. Thực ra anh tưởng tượng ra được tình hình Chân Ái bây giờ. Một mình, ôm mình co rúm trong góc phòng, cảm giác lại khẩn trương, sợ hãi lại mong đợi, đang suy nghĩ. À Tố, sao còn chưa đến cứu em? Cô đang run rẩy nhưng không khóc. Đang suy nghĩ, một ly cà phê đưa tới trước mặt, đặt công neo lắc lắc ly giấy. Đoán chừng tối nay không ngủ được. Ngôn Tố lắc đầu. Không cần, tôi rất tỉnh táo. Neo lấy ly về, tự mình uống một ly khác. S.A. cô Chân Ái là... Vợ chưa cưới. Anh đáp. Anh đừng lo lắng, cô ấy sẽ không có việc gì. Neo an ủi. Tôi biết. Neo sững sờ, cảm thấy nghi hoặc, nhưng không hỏi. Không ngờ Ngôn Tố hỏi cô ấy. Đặc công Neo, cô cho rằng tôi là hung thủ phía sau tất cả việc này. Neo lại thoáng sững sờ lần nữa, lập tức cười. S.A. biết nhau nhiều năm như vậy, tôi rất tin anh. Nhưng tất cả mọi việc chúng tôi làm bây giờ là nhất định phải làm. Hy vọng anh đừng cho rằng... Tôi hiểu. Anh ngắt lời cô ấy. Nhưng tôi không chờ được 20 mấy tiếng, nếu không người khác sẽ tìm được cô ấy trước. Cô có thể vì tình bạn và tín nhiệm giúp tôi rời khỏi đây mà không bị cảnh sát đuổi bắt không? Neo kinh ngạc. Cái gì? Ngôn Tố nhìn cô ấy chăm chú, giống như đặt tất cả hy vọng lên người cô ấy. Chân Ái hoàn toàn không bị những người đó nhốt. Cô ấy đã được Âu Văn giấu đi, bọn họ cũng đang tìm cô ấy. Tôi nhất định phải tìm được trước họ, nếu không... Nhưng không phải anh nói cô ấy bị người gửi tấm hình màu đen nhốt trong phòng tối sao? Không, nếu họ bắt được Chân Ái, căn bản sẽ không gửi tấm hình màu đen cho tôi. Việc đó trái lại sẽ rời sự chú ý của cảnh sát đối với tôi. Tìm hiểu kỹ sẽ phát hiện không phải do tôi gửi. Âu Văn bị bắn nhiều phát như vậy, mọi nơi đều tránh vị trí quan trọng là để cho Hà giận. Vụ nổ sau đó là sự căm phẫn không chỗ phát tiết. Nguyên nhân rất đơn giản, Âu Văn vô cùng thành công giấu Chân Ái đi. Chính vì thế đã chọc giận người kia, cậu ấy mới chết thảm như vậy. Neo trố mắt không nói nên lời. Ý anh là anh biết bây giờ Chân Ái đang ở đâu? Ừ. Ngôn Tố nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt yên lặng. Âu Văn đã nói rất rõ ràng. Chương 104. Màn đêm buông xuống. Cảnh sát Cooper liếc nhìn đồng hồ đeo tay, quyết định tiếp tục thẩm vấn. Đã qua 7 tiếng, S.A. Yan đâu? Lopez. Vẫn luôn ở cùng đoàn luật sư của anh ấy. Race đi xem anh ấy rồi. Có lẽ vì Race, anh ấy sẽ phối hợp một chút. Cooper nghe lời này kỳ lạ, ánh mắt sắc bén. Cô đi nhìn xem. Lopez vừa muốn di chuyển, Race đẩy cửa bước vào, vẻ mặt khẩn trương. S.A. bắt giữ đặc công Neo, lái xe chạy trốn rồi. Vẻ mặt người trong phòng họp vô cùng kinh ngạc. Chỉ trừ Louis, sắc mặt ngày càng trầm. Nhịn mấy giây, rút cuộc bùng nổ. Đừng giả vờ, trong các anh còn có ai giúp anh ta chạy trốn? Vốn mỗi người kinh ngạc đều là giả vờ kinh ngạc, yên lặng nhìn trời. Louis dù sao cũng là người quản lý, ra lệnh. Tất cả mọi người lập tức bắt S.A. Yan. Smith liên lạc với cấp trên, điều động cảnh sát New York và FBI đuổi bắt ngay lập tức. Bên cạnh quốc lộ cuối hè đầu thu, gió đêm vừa thổi, lá cây tuôn rơi, quét qua chiếc kính chắn gió. Trong buồng xe quá yên tĩnh, lộ ra tiếng gió bên ngoài đặc biệt lớn. Neo ngồi trên ghế phụ kế bên ghế tài xế, không dễ chịu lắm. Bên cạnh, Ngôn Tố lái xe vô cùng bình thản. Gò má trắng ngần thanh tú ẩn nấp bên trong buồng xe mở tối, giống như chân dung thạch cao trong phòng vẽ vật thật sau khi tắt đèn, trang nghiêm, thanh cao lại kỳ dị. Người quá quạnh quẽ, vừa lơ đãng, bầu không khí liền yên tĩnh trở lại. SA, anh đừng quá. Neo không tìm được từ thích hợp để ước đoán tâm trạng anh hiện giờ, dứt khoát bỏ xuống. Cô Trần Ái sẽ không xảy ra chuyện. Cảm ơn. Anh phản ứng rất nhanh. Neo liếc nhìn kính chiếu hậu, thấy phía sau có xe cảnh sát. Còn bao lâu nữa đến nhà anh? 5 phút 37 giây. Neo vô cùng kinh ngạc, anh vẫn luôn tính tốc độ xe và hành trình. Tốc độ xe thay đổi liên tục mà, nhưng suy xét đến chỉ số thông minh của anh, cũng không thấy quá kỳ lạ. Cô Trần Ái ở nhà anh? Không có. Tại sao đến nhà anh? Manh mối. Anh giống như nói nhiều một chữ thì sẽ chết. Neo đợi một lúc, thấy anh không có ý giải thích, tiếp tục. Tôi không hiểu lắm. Neo to đầu. SA, tôi bất chấp nguy hiểm dẫn anh ra ngoài, anh có thể giải thích một chút cho tôi đã xảy ra chuyện gì không? Ngôn Tố trầm mặc vài giây, bình thản mở miệng. CIA hủy bỏ lễ chôn cất theo quân sĩ của Âu Văn là vì cậu ấy là gián điệp hai mặt, còn có quan hệ với vụ trộm cắp 1 tỷ của Alex Lechance năm đó. Neo sực sốt. Tiếng nói chưa rơi, bị Ngôn Tố không muốn trao đổi cắt ngang. Cậu ấy biết rõ thân phận của Trần Ái, cũng biết rõ hoàn cảnh khó khăn cậu ấy đối mặt. Cho nên một thời gian trước đó, cậu ấy đã chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng, lên kế hoạch cho an toàn và đường lui của Trần Ái. Cậu ấy cố ý ẩn náu bên cạnh Trần Ái, lại trong lúc mọi người cho rằng cô ấy đã mất hết tất cả để bảo vệ cứu cô ấy. Cậu ấy có chuẩn bị từ lâu, cho nên cậu ấy sẽ ở chỗ nhìn họ như vô tình để lại manh mối. Neo lập tức hiểu ra. Anh nói đoạn ghi âm kia. Cậu ấy nói Trần Ái buộc tóc lên rất xinh đẹp. Là rất xinh đẹp, lời này có vấn đề. Không đúng. Anh nhớ sau vụ nổ ở ngân hàng, anh và Trần Ái cùng nghỉ ngơi chữa vết thương. Có lần Âu Văn vào cửa, nhìn thấy dáng vẻ Trần Ái xõa tóc dài xuống vai cúi đầu đọc sách, khen cô xinh đẹp. Đề nghị lúc cô không làm thí nghiệm hãy xõa tóc. Lúc đó Ngôn Tố lơ đãng nhìn cô lâu hơn một chút, phụ họa thêm một câu. Từ nay về sau, lúc cô ở cùng anh ấy thì xõa tóc. Ngôn Tố nói, cậu ấy thích lúc cô ấy không buộc tóc. Neo nghi hoặc. Thế thì sao? Ngôn Tố liếc nhìn đèn hiệu cảnh sát ngày càng gần trong kính chiếu hậu, lại đạp chân ga lần nữa. Dây cột tóc của Trần Ái ở nhà tôi. Sau 4 phút, xe hơi chạy như bay đến lộ đài màu trắng. Neo quay đầu nhìn, trên quốc lộ vòng quanh núi trong màn đêm đều là đèn màu xe cảnh sát, giống như vô số đôi mắt những con côn trùng to lớn, vọt tới như thủy triều. Cô ấy đè nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, xoay người. Bức tường lộ đài trong đêm vô cùng trắng, cửa sổ màu đen giống như hốc mắt người. Trên tường bị người dân tức giận viết vẽ chữ bừa bãi, ví dụ như ác ma, biến thái các loại. Khiếp sợ đến hoảng loạn, Ngôn Tố coi như không nhìn thấy, bước nhanh mở cửa đi vào. Marie nghe được tiếng động chạy đến rất nhanh. Người hầu gái đáng thương bị dọa sợ hãi, từ đầu đến cuối đi theo sau lưng Ngôn Tố khẽ tố cáo. Thưa ngài, hôm nay có rất nhiều thanh niên đáng sợ đến, viết vẽ lung tung trên tường, tôi không cản được họ. Ngôn Tố hai ba bước lên lầu, lạnh lùng vắng vẻ. Cô không bị thương chứ? Marie sững sờ, nước mắt cũng sắp rơi xuống. Cảm ơn sự quan tâm của ngài, đương nhiên không có, nhưng tường bị làm bẩn hết, rất bẩn. Thưa ngài, ngài đừng tức giận, ngày mai tôi sẽ tìm người đến sơn. Trước tiên đừng để ý đến nó. Marie kinh ngạc, có phải ngài tức giận đến hồ đồ rồi không? Làm sao ngài có thể chịu đựng được dơ bẩn lộn xộn? Tiếng còi xe cảnh sát lọt vào tai, Neo nhìn ngoài cửa sổ. Đèn màu lóe lên trông giống như lưới đánh cá dần dần lôi kéo. Cô ấy khẩn trương. SA, phía trước không thể đi được nữa. Xe ở phía sau. Ngôn Tố tìm được dây cột tóc của Trần Ái, bước nhanh xuống lầu, thuận miệng nói với Marie theo sát. Nhớ cho Isaac ăn. Marie sợ hãi. Thưa ngài, ngài phải đi xa nhà sao? Lúc đó Ngôn Tố vừa vặn kéo cửa sau lâu đài ra. Gió đêm lạnh lạnh thổi tới, quần áo khoác mỏng của anh tung bay. Anh dường như dừng một chút, lại cười. Tôi nói là nếu những kẻ cảnh sát ngu ngốc này nhất định muốn bắt tôi ngồi tù. Marie thấy Ngôn Tố đi xuống bậc thềm, mang dép đuổi theo ra ngoài. Thưa ngài, ngài là người tốt, ngài sẽ không có việc gì. Cảm ơn cô Marie. Anh không quay đầu, lên xe. Xe hơi tăng tốc trong nháy mắt, lao dốc từ trên sườn núi dốc chật hẹp. Marie hết hồn, lại một cái nháy mắt. Rất nhiều xe cảnh sát vòng tới từ phía trước, đuổi theo xe Ngôn Tố như châu chấu điên cuồng, gào thét trong núi rừng gập ghềnh. Marie không nén nổi siết chặt nắm đấm. Ngài SA nhất định phải không sao nhé. Đường núi sóc nảy, Neo ngồi sau xe, nhiều lần suýt chút nữa bị hất bay đụng lên trần xe. Ngôn Tố lái xe phía trước, ngồi vững như núi Thái Sơn, không hề bị ảnh hưởng. Núi rừng phía sau đen kịt, đèn xe chói mắt, đèn hiệu cảnh sát lấp lóe, chỉ chít chèn ép tới. Xe cảnh sát không quen thuộc đường núi. Lúc đầu Ngôn Tố để lỡ thời gian ở lâu đài, lúc rời khỏi dòng xe bị bám gắt gao ấy. Nhưng trên đường núi chỉ mấy phút, ưu thế của Ngôn Tố hết sức rõ ràng, từ từ bỏ rơi xe phía sau. Sau xe truyền đến lời cảnh cáo của Louis. S.A. Yan lập tức dừng xe. Ngôn Tố lạnh nhạt không nghe. Xe của Louis đột nhiên tăng tốc, hoàn toàn không suy xét đến nhân tố đổi núi chạy tới như bay. Không ngờ thoáng cái đập phải hòn đá cây leo, đột nhiên lật nhào. Dưới tác dụng đồng thời của trọng lực và tốc độ, dọc theo đường xuống dốc chót vót, lật lộn nhào như nhảy ba bước lăn xuống dưới. Xe mất đi sức người khống chế lăn xuống như quả cầu thép, đâm mạnh về phía xe Ngôn Tố dưới sườn núi. Neo nằm sấp ở ghế sau kinh sợ. SA, xe ông ấy bị mất khống chế rồi, sắp đụng tới. Ngôn Tố bình tĩnh liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, đâu vào đấy đổi số, tăng tốc. Vì trở ngại địa hình, tiếp tục đi thẳng. Neo trợn mắt nhìn chiếc SUV màu đen điên cuồng chạy tới giống như tảng đá trong tuyết lở. Gần trong gang tấc, lòng bàn tay cô ấy đổ mồ hôi, thét chói tai. Đụng tới rồi. Nhưng xe đột nhiên rẽ một cái, chiếc SUV quẹt qua đuôi xe họ, đâm vào cây. Neo bị lực ly tâm quay nhanh hất một cái, đụng mạnh trong vách xe, đau muốn chết. Trái tim lại giống như đại nạn không chết, liên tục đập thình thịch. Xe hơi tiến lên quốc lộ, vững vàng. Phía sau, đèn hiệu cảnh sát còn đang nhấp nháy, nhưng kéo ra một khoảng cách nhất định, có chút thời gian tạm nghỉ. Neo tự mình bình tĩnh lại, tinh tế quan sát buồng xe. Xe này đã từng sửa đổi, bên trong có rất nhiều dây điện kỳ quái. Phía sau không có ghế ngồi, nhưng lại có mấy hộp đệm. Neo liếc mắt liền hiểu. Chiếc xe này là của Âu Văn. Ngôn Tú không đáp, tay nắm tay lái, đầu ngón tay vuốt nhẹ dây cột tóc. Một tay kéo ra, đẩy ra một con chip, nhét vào trong máy tính mini bên trong xe. Màn hình đài điều khiển nhảy lên vài cái, bắt đầu rõ ràng. Màn hình hoàn toàn trắng có chút hư ảo. Chân ái mặc áo dài màu trắng, tóc buộc cao, như người đứng trước bàn thí nghiệm, bị ánh sáng mạnh chiếu mơ hồ không rõ. Ngôn Tố liếc mắt nhìn màn hình một cái, thật dài, không rời ánh mắt sang chỗ khác được nữa. Đây là dáng vẻ chân ái lúc làm việc, sạch sẽ lại thuần khiết, thanh tú và lạnh nhạt, hình như mỏng manh cô tịch, kỳ thực chuyên nghiệp và quyền uy. Anh lại nghĩ đến cuộc nói chuyện với Annie không lâu sau khi từ Silverland trở về. Thực ra... Cẩn thận! Neo kêu lên. Ngôn Tố bỗng hoàn hồn, đánh tay lái, sượt qua chiếc xe đang chạy phía trước. Hữu kinh vô hiểm. Xe di chuyển ra ngoài, rất nhanh kiểm soát lại. SA, anh thất thần sao? Sắc mặt Ngôn Tố trong bóng tối không thấy rõ, vẫn không trả lời, lại liếc về phía màn hình. Chân ái cúi đầu nhìn kính hiển vi giống như đang lẩm bẩm. Perfringen là một đứa trẻ thích tức giận. Mày là kinh khí cầu sao? Chạm một cái liền nổ. Chỉ có điều mình thích mấy đứa tức giận. Mình thích cái đứa thích tức giận. Anh nhìn màn đêm dài phía trước, lặng lặng nghe. Anh biết nhất định cái này là Âu Văn bảo cô thiết kế trước. Tiếng còi xe cảnh sát sau lưng ngày càng vang. Neo quay đầu nhìn, con đường bằng phẳng, xe cảnh sát lại đuổi tới. Tay Ngôn Tố quẹt một cái, chiếc xe nhanh chóng quẹo cua, rời xa khu vực ngoại thành, đi vào quốc lộ nội thành. Neo hiểu nhưng càng sốt ruột hơn. Trong thành phố nhiều xe có thể làm vật che chắn, nhưng có đèn giao thông, bị chặn lại giữa đường thì sao? Mở hộp ra. Ngôn Tố bình tĩnh ra lệnh, mắt thấy sắp đi vào nội thành, anh lại không giảm tốc độ. Neo làm theo, lấy một máy tính nối rất nhiều dây ra, mở ra xem. Không ngờ là bản đồ giao thông trong thành phố NYT, có thể phóng to thu nhỏ, rất nhiều màn hình giám sát giao lộ tự do tập trung, thậm chí có từng chốt mở đèn xanh đỏ tín hiệu giao thông. Bây giờ họ có thể trực tiếp kiểm soát toàn bộ giao thông của thành phố. Neo. Cái này cũng là Âu Văn chuẩn bị. Ngôn Tố vẫn không trả lời, sự chú ý đặt hết vào âm thanh của chân ái. Cô dường như đang lẩm bẩm. Clostridium botulinum giống như E. coli, là một đứa béo lùn, nhưng mà nó không thích nói chuyện, tính tình cũng không tốt, chọc không được đâu. Mình thích cái đứa không thích nói chuyện lại không tốt. Đây là vi khuẩn mình thích thứ 6. Lại còn chưa dứt, video biến thành bông tuyết. Neo đang điều chỉnh máy tính, phân tâm nhìn qua. Video không còn nữa. Vậy là đủ hiểu. Neo không hiểu. Chân ái ở đâu? Chưa nói xong bị mệnh lệnh của ngôn tố cắt đứt. Đường số 1 và ngã tư đường chính NYT, đèn xanh. Neo không nghe rõ, ngơ ngác nhìn nội thành sầm uất dần dần hiện phía trước mặt, đầu óc ngẩn ra. Phía sau là xe cảnh sát đuổi sát, phía trước là kẹt xe vào giờ cao điểm buổi tối. Lần này là gọng kìm trước sau rồi. SA, chậm lại, sẽ đụng đó. Neo kể sát vách bên trong xe, la to. Ngôn tố tiếp tục sang số, ra lệnh đơn giản hơn. Neo, giao lộ số 34, đèn xanh. Neo cúi đầu nhìn về phía máy tính xanh xanh đỏ đỏ, hoàn toàn không biết rõ những bản đồ và đường dây lóe lên màu sắc khác nhau này là như thế nào. Chỉ có thể nhạy cảm nghe lời anh gõ số và lệnh vào. Giao lộ tắc nghẽn phía trước đột nhiên chuyển màu xanh lá cây, dòng xe ban đêm chậm rãi tiến về phía trước. Xe của họ vọt như bay vào dòng sông xe đó. Neo nhìn ánh đèn đuôi xe đập vào mắt, không khỏi có cảm giác nghẹt thở trên cao rơi xuống sông, chợt co rụt ra phía sau. Ngôn tố nắm tay lái vững vàng, kẹo cua, qua mặt xe né tránh. Xe cộ bốn phía đột nhiên dừng lại, thắng lại, né tránh. Rất nhiều tiếng bánh xe quẹt dưới đất chói tai, tiếng sau còn to hơn tiếng trước. Một số xe đâm tới, anh từ đầu đến cuối không thay đổi sắc mặt, bàn tay đánh tay lái tuyệt đẹp, né nguy hiểm. Xe hơi sau lưng đâm lộn xộn, rất nhiều đèn xe lượn vòng trên không trung, sáng chói hòa mắt. Neo ở bên trong xe chạy cực nhanh, dính vào cửa kính xe, chỉ cảm thấy đang ngồi tàu lượn siêu tốc. Mỗi lần đụng mạnh vào xe, giường trước mặt quẹt qua bên ngoài kính, giống như hôn mặt tử thần. Ngôn tố không hề giảm tốc độ xông qua giao lộ sầm uất, trầm tĩnh, chuẩn xác hạ quyết định. Neo nhanh chóng ngồi vững, đổi giao lộ sau lưng thành đèn đỏ. Vừa quay đầu lại, toàn bộ xe riêng trước mặt chợt dừng lại. Xe cảnh sát bị chặn sau pháo đài xe hơi sắt thép, đèn hiệu cảnh sát nhấp nháy lo lắng vô ích. Neo thở phào nhẹ nhõm, lúc đang thẩm nghĩ có phải ngôn tố nhớ hết tuyến đường và tín hiệu tương ứng hay không. Suy nghĩ của cô được nghiệm chứng. Phía sau tạm thời không có cảnh sát, nhưng gương mặt ngôn tố vẫn buộc chặt, không hề thư giãn. Xe luồn lách khắp phố lớn ngõ nhỏ, ngữ tốc của anh cũng nhanh đến mức Neo suýt chút nữa không có cách xử lý. Bây giờ tôi phải đến phía nam thành phố, họ sẽ lần lượt vòng tới từ đường Wisteria, đường Avil phía đông, còn có đánh bọc đường số 3 và đường số 8 phía tây. Thế nên... Ánh mắt anh thẳng và bình tĩnh, tựa như trước mắt có một tấm tuyến đường thành phố. Vài sức mạnh đang di động trước mặt anh mà anh liếc mắt nhìn thấu tất cả động tĩnh của cảnh sát. Giao lộ của mấy con đường này toàn bộ chuyển về đèn xanh, nam bắc chuyển về toàn bộ đèn đỏ, cản họ lại. Tinh thần Neo khẩn trương cao độ, lòng bàn tay đổ mồ hôi phóng to mấy con đường kia, nhanh chóng cắt đèn giao thông, điều chỉnh giám sát giao lộ nhìn một cái. Từng nhóm xe cảnh sát bị dòng xe dừng lại đèn đỏ và chạy ngang qua chặn lại. Không ít cảnh sát xuống xe tức giận đập cửa, có vẻ như chửi mắng rất tức giận. Neo không thấy có người đuổi theo, thở phào. Thứ Âu Văn chuẩn bị này thật lợi hại. Vẻ mặt ngôn tố khó lường, có vẻ như im lặng. Chỉ có thể quấy nhiễu 1 phút 30 giây, sau đó hệ thống giao thông sẽ khôi phục bình thường. Neo kinh ngạc, cúi đầu nhìn một cái. Màn hình vừa lúc tối đen. Cô khẩn trương quay đầu nhìn, trong tầm mắt không có bóng dáng xe cảnh sát. Nhưng không có màn hình giám sát và điều động, xung quanh không khỏi dâng lên một bầu không khí kỳ dị lại bất an. Tựa như một con phố, một chỗ kẹo nào đó gần đó, bất cứ lúc nào cũng có thể bị một chiếc xe cảnh sát nhảy ra. Dòng xe buổi tối quá nhiều, đến lúc đó trốn đi nữa sẽ không dễ dàng như vậy. Neo hỏi, bây giờ anh muốn đi tìm chân ái? Tại sao phải làm lớn thế này, trực tiếp cảnh sát đi tìm không được sao? Tôi nghi ngờ trong cảnh sát có nội gián. Ngôn tố nói, tôi sợ có người để lộ tin tức ra ngoài trước. Chờ đến lúc cảnh sát đến, cô ấy đã bị người khác bắt đi, cho nên tôi muốn tự mình đến. Bây giờ cảnh sát đang bắt tôi, đến lúc đó có thể cùng bắt tôi và cô ấy vào đồn cảnh sát. Như vậy trái lại an toàn hơn. Nội gián. Neo suy nghĩ vài giây, muốn hỏi gì đó. Không ngờ xe rẽ một cái, chợt dừng lại. Quán tính quá lớn, Neo đụng mạnh vào ghế phụ phía trước, chỉ cảm thấy thế giới trong nháy mắt trắng xóa. Cô ấy hoảng sợ ngẩng đầu, cuối đường không biết tập trung bao nhiêu xe cảnh sát, mà hai bên xe họ là một dòng xe một chiều chạy có thứ tự, không còn có đường có thể lui. Neo khẩn trương nhìn Ngôn Tố. Làm sao bây giờ? Bỏ xe chạy? Cô điên rồi sao? Ngôn Tố nhàn nhạt, híp mắt nhìn một hàng xe cảnh sát chờ đợi bắt cá phía trước. Dường như dừng dưng cười, mang theo vẻ kiêu ngạo riêng biệt của anh. Một tay anh dùng sức đẩy một cái, lùi số, nhưng người quay đầu nhìn phía sau, chợt đạp chân ga. Xe hơi đi lùi lại như bay. Anh muốn re xe ra từ trên đỉnh ba vòng xe một chiều này. Neo sực sốt. Anh điên rồi sao? Mắt thấy phía sau có một chiếc xe lái tới, Neo thét chói tai. Thắng lại tránh đi. Ngôn Tố nhíu mày, ánh mắt nhìn thẳng dòng xe đập vào mắt bên ngoài kính sau. Một tay vịn ghế, một tay đánh lái, chân đạp chân ga không buông ra. Xe trong tay anh, phương hướng, tốc độ, mọi thứ hoàn mỹ, giống như cao thủ, mảnh lá không dính vào người. Thành thạo lùi lại trong dòng xe ngược chiều, không đụng lại một chút thương tích, nhưng để lại một hồi giao thông mắng chửi tê liệt. Tốc độ phản ứng của anh quá nhanh, xe cảnh sát đuổi tới vì ngược chiều khó đi, khó chạy, ngược lại không kịp tốc độ của anh. Neo sau nhiều lần gặp thoáng qua xe xông tới mặt, trái tim kinh hoàng cũng từ từ chạm lại. Trán cô ấy đều là mồ hôi. Nhìn sang Ngôn Tố vẫn nghiêng người như cũ, gương mặt chuyên tâm nhìn sau xe. Giữa ngón tay trắng ngần đánh mạnh tay lái của anh vẫn nắm chặt dây cột tóc của chân ái. Lần đầu tiên trong đời, Neo ngồi trên chiếc xe re như bay ngược dòng, không thể tin được. SA, anh học với ai vậy? Là lần đầu tiên. Anh thản nhiên. Cẩn thận né tránh xe. Tôi luôn luôn là một tài xế tuân theo kỷ luật. Cô ấy không hỏi lại, quay lại đề tài trước đó. Trong video, chân ái để lại tin tức gì? Cô ấy không thích Perfringen. Ngôn Tố đánh mạnh tay lái, xe lùi vào trong ngõ hẻm, chợt dừng lại, khởi động, chuyển qua một ngõ hẻm khác. Loại vi khuẩn đó có thể gây ra xuất huyết tế bào, hoại tử mô, thổi phồng cơ thể trong cơ thể. Tướng mạo người bị hại lúc chết cực thê thảm. Neo tập trung, thấp giọng. Tôi còn nhớ lần đó có người chết trong tình trạng chính là như vậy, cô ấy còn nói nổ gì đó. Đầu hẻm trước mặt đột nhiên có một chiếc xe chen vào, Ngôn Tố lập tức dừng lại. Đối phương là Lopez, cô ấy thấy đã ngăn cản Ngôn Tố, hơi kinh ngạc, nhìn nhau một giây, lại nhìn xung quanh, giống như không nhìn thấy bất kỳ thứ gì, lẩm bẩm. Ở đây không có ai nhỉ? Sau đó re xe đi. Ngôn Tố im lặng, anh không vội vã lái xe, đột nhiên nói với Neo. Xuống xe đi. Neo sững sờ, chợt lúng túng. Anh đã nhìn ra. Ừ. Grace bảo cô mang theo máy định vị. Sắc mặt anh lạnh nhạt. Neo mở cửa xuống xe, giải thích. SA, chúng tôi muốn giúp anh một tay. Cảm ơn, dừng ở đây thôi. Ngôn Tố đạp chân ga. Từ sau vụ nổ phía trước, ngân hàng đường Maple vẫn luôn sửa chữa. Gần đây lại vì nguyên nhân hợp đồng mà đình công. Buổi tối ở đây rất yên lặng, cả tòa nhà không hề có ánh sáng. Một mình Ngôn Tố đi vào ngân hàng đen như mực, sờ soạn chậm rãi đi xuống dưới đất. Cho đến lúc mắt không còn phân biệt được rõ ràng nữa, anh mới lấy đèn pin ra. Dọc theo hành lang ngầm đi tiếp về phía trước, anh nhớ cuối đường có một kho hộp mật mã. Chưa sửa chữa xong, chỗ đó chắc là rất trống. Hành lang dài dằng dặc có một chùm ánh sáng này của anh, xung quanh đều là bóng tối yên tĩnh đến kỳ dị. Gương mặt anh ẩn sâu sau ánh đèn pin nơi tay, không thấy rõ. Cuối cùng đã tới đầu cuối. Anh kéo cửa ra, đi vào, chùm ánh sáng quẹt qua một cái phủ lên một cái bóng trắng. Tay anh sờ vách tường, bật đèn. Trong căn phòng trống bốn bức tường trắng, có một cây thánh giá đen như mực dựng thẳng. Cô, một bộ váy trắng, hai cánh tay giang ra, bị trói trên cây thánh giá, giống như ngủ, cúi đầu thật thấp, tóc dài bù xù, che kín gương mặt. Không còn gì khác. Ái! Anh sải bước tới muốn nâng đầu cô lên, tay lại dừng lại trong không trung. Anh không thể tin được. Sau lưng, một viên đạn xé không khí bay tới, gào thét qua bên tai anh, một tiếng bụp bắn vào tường. Ngôn Tố thu tay lại, đút tay vào trong túi áo khoác, quay đầu lại. Một đám đàn ông áo đen cầm súng, đồng loạt nhắm thẳng vào anh. Cô gái ở giữa giơ súng trên cánh tay trái ngẩng đầu lên, dịu dàng cười một tiếng. Hi, SA. Chương 105. Miếng vải đen dày không trong suốt, buộc quá chặt, đầu Ngôn Tố đau âm ỉ. Trong tai nghe phát bản dạ khúc cùng đô thằng thứ của Chopin. Anh không biết âm nhạc hay chính anh, nghe vào lúc to lúc nhỏ, đứt quãng, đầu càng đau hơn. tốc độ xe lúc nhanh lúc chậm, tới tới lui lui lượn quanh không ngừng. Cho dù là Ngôn Tố cũng không có cách nào suy đoán được vị trí cụ thể anh bây giờ. Chỉ biết sau khi xe chạy 3 giờ 1 phút, tốc độ xuống rất chậm. Trong bóng tối vẫn chỉ có âm nhạc của Chopin. Anh bị dẫn xuống xe, miếng vải đen và tai nghe đều không được lấy xuống. Trong không khí có mùi thơm của nến, nước hoa, còn có mùi tanh vô cùng nhạt, giống như cá, lại giống như máu. Thảm trải sàn rất mềm, anh đi trong hành lang hình tròn, không tới 10 phút dừng lại. Anh biết đây đã đến 3 giờ đường xe NYT, chu vi 200 km. Rất nhanh có người đến lấy tai nghe xuống cho anh, tiếng nhạc rời xa, thế giới liền yên tĩnh. Người đó lại tháo miếng vải trên đầu anh, có lẽ người không cao lắm, lúc đưa tay không cẩn thận khẽ xẹt qua tóc mái anh. Ngôn Tố lờ đãng nhíu mày, dường như không vui. Từ chiều cao có thể cảm giác được là một người phụ nữ. Cô Tao, Thera đã từng đóng giả diễn viên trên đảo Silverland, suýt chút nữa chết trong tay chân ái. Ấn tượng đối với Ngôn Tố khi đó không tệ. Vốn thấy gương mặt tuấn tú của Ngôn Tố che miếng vải đen càng lộ vẻ trắng ngần. Tim cô ta đập thình thịch, nhưng thoáng cái đã bị mi tâm nhíu chặt của anh đả kích. Cô ta tháo miếng vải đen xuống, chào hỏi bằng giọng điệu kỳ quái. Đã lâu không gặp, nhà logic học. Đột nhiên ánh sáng trở lại, Ngôn Tố hơi nhau mắt. Thích ứng một chút, thấy Thera cách anh quá gần, lùi ra sau từng bước, kéo khoảng cách với cô ta. Thera không vui lắm di chuyển sang một bên. Ngôn Tố đứng trong đại sảnh sáng trưng, xung quanh có mấy hàng người cầm súng đang đứng. Ngay trước tầm mắt là một người đàn ông, chân dài vắt chéo, ngồi trên sofa một người rộng lớn, nhìn anh, vẻ mặt khó lường. Tâm trạng người đàn ông có vẻ không tốt lắm, nhưng tư thế ngồi vô cùng thoải mái. Gương mặt nổi bật, dáng vẻ nhàn rỗi hở hững, trong con người đèn nhánh có một màu vàng kỳ dị, chắc chắn là Bert. Bert chậm rãi ngước mắt, gằn từng chữ. Bonjour, S.A. Yan. Ngôn Tố thở ơ cong môi. Bonjour. Bert cảm thấy bất ngờ với nụ cười của anh, gương mặt sáng sủa nhìn anh chằm chằm mấy phút. Khóe miệng hiện ra một nụ cười nhàn nhạt. Một lúc thu nụ cười, liếc Amber một cái. Người sau ném một đống thiết bị nhỏ xuống đất trước mặt Ngôn Tố. Chính là máy nghe lén, webcam, máy định vị, máy theo dõi họ thu được trên người Ngôn Tố lúc ở ngân hàng đường Maple vừa rồi. B chậm rãi lắc đầu. Một đám cảnh sát ngu xuẩn, kể cả anh, ngay cả chút cảnh giác và chỉ số thông minh này cũng không có. Xem tôi là đứa ngu sao? Ngôn Tố cười nhạt không rõ ý tứ. Tôi cho rằng cái này là họ dùng để theo dõi tôi. Đương nhiên toàn bộ nhờ anh tặng cho. Ánh mắt B sâu thẳm. Tôi cho rằng anh không ngu xuẩn như vậy. Cái mấy thứ này anh lại không biết. Ngôn Tố nói thẳng. Tôi không xấu xa như anh. Tôi tuân theo kỷ luật, tuân thủ luật pháp, đương nhiên tuân theo sự theo dõi của cảnh sát. Lời của anh B hoàn toàn không tin, nhưng không ảnh hưởng việc hắn thấy anh rất thú vị. Ngôn Tố rất bình tĩnh quét hoàn cảnh xung quanh một vòng. Người ở đây chỉ biết hai người, Thera và Amber. Mà cô gái mặc váy trắng cột trên cây thánh giá ban nãy không thấy bóng dáng. Gương mặt đó anh cho rằng thấy ảo giác, nhưng lúc đó anh không chạm vào cô ấy, không xác nhận. B dường như nhìn ra suy nghĩ của anh, đút túi thoải mái đứng dậy, tầm mắt thẳng vào anh. Đi theo tôi gặp cô ấy nhé. Ngôn Tố không từ chối. Người hầu khom lưng, cung kính kéo cửa chính bên đại sảnh ra. Trên hành lang hình cung màu trắng dài, vài bước một giá cắm nến, không còn một vật gì nữa. B dẫn khách tham quan, khách sáo lại lễ độ. Anh là người đầu tiên tham quan người tôi sưu tập, cũng là người cuối cùng. Ngôn Tố không hề câu nệ trả lời. Vinh hạnh của tôi. S.A. quả nhiên anh thích. Khóe môi B uốn cong. Tô Kỳ hẳn đã nói cho anh biết ở đây sưu tập thứ gì. Ngôn Tố không giải thích, thản nhiên hỏi ngược lại. Theo tôi được biết, thực ra ở đây không phải bộ sưu tập của anh. Phải nói là bản sao bộ sưu tập của anh. Một bên con người B nhìn qua, con người phủ ánh sáng, rất đen. Ngay cả những thứ này cô ấy cũng nói với anh. Anh vẫn không trực tiếp trả lời. Tôi cho rằng đồ anh sưu tập chưa hẳn sẵn lòng lấy ra chia sẻ với người khác. Đừng nói chi là chia cho người đàn ông khác trong câu lạc bộ. B chậm rãi nở nụ cười, ngạo mạn lại nhàn hạ. Anh rất hiểu suy nghĩ của tôi, giống như anh liếc mắt nhìn ra ảo tưởng tình dục trong đoạn video kia. Đầu óc thông minh, tư tưởng tà ác, luôn là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tia lửa va chạm cực kỳ tuyệt vời. S.A. có thể thấy một mặt này của anh, tôi rất vinh hạnh. Nhưng cũng rất thương tiếc. Thương tiếc cho anh sắp chết trẻ. Nói thật, Arthur từng nghĩ để anh gia nhập SPA, cho anh một vị trí rất cao. Nhưng mà... Ánh mắt hắn u ám xuống. Anh chạm vào vật anh ấy chân quý nhất, không thể tha thứ. Ngôn Tố tự động bỏ qua lời sau của hắn, không nhanh không chậm nói. Tôi có thể hiểu suy nghĩ của anh, không hề đại diện cho việc có đồng tình trên mặt tình cảm với anh, chỉ liên quan đến trí lực. Ngoài ra SPA không thích hợp với tôi. Cảm ơn ý tốt của anh A. Giữa gương mặt ngạo mạn kiêu căng của B hiện lên một vẻ chế nhạo chắc thắng. Tôi lại cho rằng chẳng mấy chốc anh sẽ phát hiện ra mặt tối tăm bẩn thỉu nhất trong cơ thể anh. Ngôn Tố không tỏ rõ ý kiến, thản nhiên nhìn thẳng mắt hắn. Đương nhiên, trước tiên mời tham quan bộ sưu tập của tôi. B cười, dùng tay làm dấu mời, quy phái lễ độ. Họ đã đến cuối hành lang hình cung, người hầu trang nghiêm kéo một cánh cửa gỗ nặng nề ra, ánh sáng cầu vồng neon ấm áp đổ vào. Cảnh tượng trước mắt giống như carnival trong chuyện cổ tích, lại giống như đoàn xiếc thú trong thực tế. Hai bên hành lang dài hình cung là vô số căn phòng, có thể nói là nhà tù. Khác biệt duy nhất là toàn bộ hàng rào được sơn màu, mỗi phòng trang trí một cảnh, ra một người phụ nữ. Bên trái Ngôn Tố, sau hàng rào màu vàng xanh trang trí phòng khách Island để cối xay gió màu trắng, một cô gái trẻ tóc nâu mắt xanh lá cây đang mặc váy caro ngẩn người ngồi trên giường. Có người đi qua cũng không hề hay biết. Cô gái Latin vóc dáng bốc lửa sau hàng rào màu tím đậm. Trong căn phòng màu hồng là một cô gái Nhật Bản mặc kimono. Hội tụ sự đặc sắc và con gái đẹp tuyệt trần ở các nơi trên thế giới. Phòng cách trong các phòng khác nhau, bố trí lại cơ bản giống nhau. Giường, bàn trang điểm, bồn tắm và bồn cầu không có rèm. Có một cô gái Đông Nam Á da trắng xinh đẹp đứng tắm trong bồn tắm. Thấy người tới cũng không xấu hổ tránh né, sớm đã quen với cuộc sống trong cửa sổ trưng bày. Ở đây, xấu hổ đã sớm bị mài mòn. Khác với nhà giam, lồng giam ở đây sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Trước khuê phòng thậm chí có họ tên của cô gái. Có người lạnh nhạt, có người mỉm cười. Có người đan xen giữa thuần phục và dễ dụa, chỉ nhìn thẳng. Ngôn Tố không có cách nào mô tả đó là loại ánh mắt như thế nào. Không giống như chờ đợi ân huệ, cũng không giống như chờ đợi trốn chạy. Không hề nháy mắt, bi ai lại trống rỗng. Dường như hành lang rất dài, đi rất lâu lại không có cuối cùng. Chào đón anh luôn là một cái lồng trang trí tinh xảo khác, ra một búp bê baby người sống khác không có biểu cảm, cung cấp cho người khác đùa giỡn. B. Có kiểu anh thích không? Không có. Tôi tin phẩm vị của anh. Một câu nói dễ dàng coi rẻ tất cả phụ nữ số khổ ở đây. Hắn chuyển đề tài một cái. Đã lấy được kiểu tốt nhất, đương nhiên sẽ không nhìn thứ khác được nữa. Ngôn Tố mím môi không đáp. B. Anh rất yêu cô ấy. Đúng. Chết vì cô ấy, bằng lòng không? Giống như không có sự lựa chọn. Phía trước đột nhiên có tiếng thét chói tai chuyển đến. Có người ra sức đập lồng sắt. Thả tôi ra, mấy tên khốn kiếp các người. Mấy người phụ nữ trong lồng sắt đối diện cô ta thờ ơ nhìn một giây. Mỗi người làm chuyện của mình, sớm thành thói quen. Lòng Ngôn Tố hơi trầm xuống. Jasmine. Đi tới thấy trên bảng tên đó viết Jasmine Vanderbilt. B. Em gái anh rất không nghe lời. Ngôn Tố im lặng nhìn, tình trạng của cô ấy tốt hơn anh tưởng tượng. Thay bộ lễ phục dạ hội quý giá, không bị thương, không đau đớn, nhốt sau hàng rào màu vàng đậm. Trông thấy Ngôn Tố, Jasmine ngơ ngẩn, gần như là sợ ngây người, nước mắt đầm đìa nhào tới sau sòng sắt, khóc đầy thê lương. S.A. cứu em không muốn đợi ở đây, một giây cũng không muốn. B chảo phúng chế giễu. Cô cho rằng anh ta cứu được cô. Nói xong không hề dừng lại, tiếp tục bước đi. Bước chân Ngôn Tố dừng lại một chút, nước mắt Jasmine chảy xuống ào ào. Cô ta đã được trang điểm, lông mi bị nước mắt làm ướt thành đen thui. Thanh âm rất nhẹ, không cuồng loạn. S.A. anh biết chúng sẽ đối xử với em thế nào không? Nếu như vậy, em thả chết. Nếu anh không thể cứu em ra ngoài, anh hãy giết em đi. Ngôn Tố không mang theo bất kỳ cảm xúc nào thu ánh mắt, trầm mặc đi về phía trước. Góc cong nhanh hơn, mấy bước đã đến điểm cuối. Căn phòng màu trắng trang trí giống như phòng công chúa trong lâu đài. Giường rèm dụ bốn góc kiểu châu Âu, bàn trang điểm gỗ hình bầu dục, để hộp kẹo và con thỏ nhỏ. cô gái váy trắng ngồi chải tóc bên cạnh gương, gương mặt trắng nõn lại xinh đẹp. Ngôn Tố nhìn dung mạo tuyệt đẹp của cô ấy trong gương, lờ đãng híp mắt. Chuyện cho tới bây giờ, anh phải đánh giá lại thái độ biến thái của Bi lần nữa. Cô ấy yên lặng, đôi mắt màu tối vừa ngước, đụng vào ánh mắt anh, chợt ném cái lược đứng dậy chạy tới. Bàn tay nhỏ bé nắm hàng rào, Bi thương nhìn anh. Ngôn Tố vẫn lạnh nhạt, không có phản ứng. B. Cái này thì sao? Là kiểu anh thích? Không phải. Thanh âm Ngôn Tố lạnh lẽo, thản nhiên nói. Cô ấy là không thể sao chép. B. Cho dù anh phẫu thuật thẩm mỹ ra mấy trăm người phụ nữ có gương mặt, thân hình giống cô ấy như đúc, tôi cũng có thể liếc mắt là nhìn ra người đó của tôi, ở đâu. Thera và Amber cùng Jasmine cách đó không xa phía sau đều ngẩn ngơ. Người phụ nữ đúc ra cùng một khuôn với chân ái cũng sửng sốt. Một lúc sau thu dáng vẻ giả vờ vừa rồi lại. Ngôn Tố đi tới, lật bảng tên để ngược lại. Cherry Lansport, tên cũng là tên bắt trước. Ngay cả một cái tên thật anh cũng không cho cô gái này. Tên là do B đặt, nhưng người gọi tên này đã đổi bao nhiêu nhóm. Giống như làm thí nghiệm, làm ra một Cherry. Mấy ngày nữa hắn không hài lòng, phá hủy người cũ thay người mới. Không có một người có thể khiến hắn hài lòng, bởi vì vô số Cherry cũng không phải là Cherry hắn muốn. Trên đời này chỉ có một Cherry Lancelot. B duỗi tay vào sau song sắt, cô gái có gương mặt chân ái đó lập tức vâng theo quỳ xuống, nâng tay hắn, hôn như người hầu. Gương mặt đó nhìn kỳ dị không nói ra được, Ngôn Tố di chuyển tầm mắt. B nhẹ nhàng vuốt ve môi vào gương mặt cô ấy, tự lẩm bẩm. Cherry Bella Lancelot. Tên của cô ấy, mỗi một phần đều êm tai. Hắn liếc người phụ nữ quỳ dưới chân, trên mặt bỗng hiện lên một tia chán ghét, chợt rút tay lại. Lấy khăn giấy khử trùng mang bên người ra, hung hăng lau một lần. Mặt âm trầm. Thứ 15, vẫn không đủ tốt. Giấy vò lại nện trên người cô ấy, Cherry sợ đến mức co rúm lại. Thera và Amber ngược lại không dám xem thường Cherry, dù sao người phụ nữ này còn có thể gần người đụng vào B. B không vui nhìn cô ấy một cái, hỏi Ngôn Tố. Hôm nay là chủ nhật, những người khách của câu lạc bộ đều đang đợi. SA, anh nói chọn người phụ nữ nào ra ngoài? Jasmine hay Cherry? Mấy người phụ nữ đều kinh sợ, Cherry cũng phải mở cho ra bên ngoài. Cô ấy từ trước đến nay chỉ đi theo B làm trò vui. Cherry kinh ngạc yếu ớt dưới đất, thử ra mấy phút, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ngôn Tố không nói lời nào. Chỉ không ngừng rưng rưng nước mắt. Đến giờ phút này cô ấy vẫn nhớ rõ, không được phép nói chuyện với người đàn ông khác. Ngôn Tố nhìn chân ái, vẻ mặt không thay đổi. Jasmine đờ người ra, trợn thẳng con ngươi. Chọn Cherry. SA là anh trai cô ta, anh không thể chọn cô ta, anh phải chọn người phụ nữ khác. Nhưng Ngôn Tố nói, tôi sẽ không chọn đưa bất kỳ ai trong hai cô ấy đi chịu hành hạ. Jasmine nghe nói gần như sụp đổ, điên cuồng đập song sắt, khóc lớn. SA, làm sao anh có thể không chọn cô ta? Tại sao không cứu em? Là vì bề ngoài cô ta giống người phụ nữ kia nên anh muốn cứu cô ta. SA, anh điên rồi, làm sao anh có thể không chọn cô ta? Hành lang trong nháy mắt tràn đầy tiếng phụ nữ kêu khóc thê lương. Ngôn Tố không lên tiếng. Jasmine không biết cái này và chân ái có liên quan. Bất kể Cherry lớn lên thành dáng vẻ gì, anh cũng sẽ không làm việc lựa chọn này. Ngón tay B khẽ móc hàng rào trắng. Tôi tưởng ngài đây sẽ cứu cô. Cherry, thật đáng tiếc. Tuy tôi ghét Jasmine ồn ào kia, nhưng tôi đã hứa với tiểu thư C không ngược đãi cô ta. Tôi muốn lấy niềm vui của tiểu thư C, cho nên buổi yến tiệc cuối cùng của Holygon lấy cô làm nhân vật chính. Jasmine kinh ngạc. Chân ái từng xin cho cô ta. Cô ta đột nhiên như được đại xá, cũng không dám lên tiếng ồn ào nữa. Cherry ỷ vào việc bình thường B đối xử với cô ấy không tệ, cho rằng hắn nói đùa, bây giờ nghe lời này cả người đều sụp đổ. Cô ấy ngước gương mặt nhỏ nhắn tuyệt đẹp, nhìn hắn khóc thút thít bi ai. Đừng mà, thưa ngài, xin đừng. Thanh âm của cô ấy không hề giống chân ái. B thản nhiên nhướng mày, thật kỳ quái. Rõ ràng là gương mặt giống như vậy, nhìn lại không đau lòng chút nào. Người đi theo mở song sắt kéo Cherry ra. Cô gái bất lực khóc lớn. Thưa ngài, van xin ngài, sau này tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Tôi nhất định ngoan, ngài đừng như vậy. Xin tôi. Quả nhiên một chút cũng không giống. Đôi mắt bê u ám, nụ cười nơi khóe môi chậm rãi mở rộng. Cherry số 15, trước đây lúc cô cùng tôi xem biểu diễn, không phải cô rất vui, cười nói thú vị sao? Hôm nay sẽ để cô chơi một lần. Cô gái số 15 kinh ngạc trợn to hai mắt, giống như sau khi phẫu thuật thẩm mỹ không định hình, mặt mũi vặn vẹo đột nhiên không giống chân ái, thét liền dãy giụa, nhưng không thoát khỏi số mạng bị kéo đi đài xử phạt. Anh không cần phải đối xử như vậy với cô ấy. Trên gương mặt Ngôn Tố đã giá lạnh không nói ra được. Đặc biệt chuẩn bị cho anh, khách tới đương nhiên phải xem một vở kịch. Bê cười gian xảo, dẫn anh ra khỏi hành lang dài dằng dặc. Dọc theo thềm đá đi lên, đứng trước lan can màu trắng. Đây là một đại sảnh hình tròn, trên đầu là mái vòm thật cao. Nhóm Ngôn Tố đứng trên hành lang hình tròn giữa trời, nhìn xuống phía dưới. Phía dưới một màu đen kịt, Cherry một bộ váy trắng, chân tay cố định trên cái bàn màu đen. Ánh đèn quá chói mắt, gần như không thấy rõ gương mặt cô ấy. Cô ấy vẫn thay đổi huyền ảo thành công chúa Bạch Tuyết. Nhưng nàng công chúa không ngủ, vẫn luôn khóc, vẫn luôn dãy giụa. Kiểu khóc như vậy chỉ khiến mười mấy người đàn ông đeo mặt nạ, mặc áo choàng đen vây quanh cô ấy càng thêm hưng phấn. Gương mặt đó. Ngôn Tố lặng lẽ siết chặt nắm đấm. Bê lại xoa tai, chỉ ghét. Thật khó nghe. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Tôi không muốn đụng vào các cô ta, tôi chỉ muốn tìm thanh âm dễ nghe, nhưng tại sao khó như vậy? Khác với video của giáo viên, lần này không có người dạy. Từng người đàn ông che kín như bưng đã học thành lão luyện từ lâu, tụ lại trước bàn. Vài cái xé rách, cái váy nát thành từng bông tuyết. Cơ thể con gái trắng như ngọc. Dụng cụ trên tường lóe sáng ánh bạc, từng người chọn cái mình thích nhất. Có người tháo ràng buộc trên tay chân Cherry. Cô gái bỗng chốc ngồi bật dậy, chạy trốn xuống dưới bàn, lại bị vô số đôi tay to lớn bắt trở lại. Cô ấy thét chói tai, dãy giụa, lại khơi gợi thú tính và ham muốn tà ác mãnh liệt hơn trong lòng đàn ông. Rất nhanh, tiếng thở dốc của mấy người đàn ông gào thét và phát tiết liên tục không ngừng. Ngay cả cô gái kia, tuy khàn cả giọng cũng bi thương khuất phục, đồng thời không chịu khống chế mà rên rỉ. Trong không khí đều là mùi nước hoa xa xỉ, còn có mùi tanh chất dịch trong cơ thể đàn ông và phụ nữ. Có người đi theo không chịu nổi sự kích thích của hình ảnh và âm thanh lả lướt, đỏ mặt phát sốt, vật cứng rắn giữa quần bắt đầu căng lên. Bê quay đầu nhìn một cái, ý vị sâu xa cười. Thích người nào? Đi đi. Một đám người giống như được ban ơn, chạy thật nhanh đến hành lang hình cung. Bê quét quần tây Ngôn Tố một cái rất ít không thể phát hiện, thẳng tắp đầu vào đấy, không có bất kỳ khác thường nào. Ngôn Tố cắn cằm, ánh mắt cực kỳ u ám, nhưng vẫn cứ không thu ánh mắt, vẫn luôn nhìn. Bê dường như hài lòng, cười khẽ. Tôi biết anh sẽ thích. Ngôn Tố không để ý tới, gương mặt tuấn tú lạnh lẽo, chăm chú nhìn mỗi một chỗ không bình thường trên đám người kia. Có gót giày của một người đàn ông dính lá xanh vàng. Cây bạch quả. Trong đầu anh vẽ một vòng tròn trên bản đồ. Cây bạch quả ở đâu trong khu vực này có thể vì các loại nhân tố khí hậu đất đai mà ố vàng vào tháng 9. Có người không cẩn thận lộ ra cổ áo trong áo choàng, một phần trên đó là phấn cây hoa ngải. Vùng hoang vu, sườn núi, ven đường, bờ sông. Có người lúc làm động tác mạnh lộ ra tóc, lông chim chen giữa mặt nạ và tóc, là chim hét cánh đỏ. Mùi kỳ lạ lúc vừa xuống xe. Phóc phin. Anh đã biết anh đang ở đâu. Ngôn Tố thu ánh mắt. Trong kế hoạch ban đầu của anh, cô ấy vốn chính là phải chết. Cần gì phải để cô ấy chịu hành hạ nữa. Khách không xem trò vui rồi. Bê cũng tiếp. Ồ, kế hoạch ban đầu của tôi là gì? Anh muốn gài chứng cứ đổ tội trong nhà tôi. Không đúng là đúng lúc nhà tôi bị FBI theo dõi, không có cách nào ra tay. Bây giờ CIA nhìn chằm chằm câu lạc bộ này rất chặt. Anh muốn giết tôi, giết tất cả phụ nữ trong Hollywood. Không chỉ vụ án Silverland và ảo tưởng tình dục, còn muốn đổ tội danh người xúi dục đứng đằng sau câu lạc bộ lên đầu tôi, để danh tiếng của tôi mất sạch. Ngôn Tố đoán trước được kết cục vô cùng thê thảm của mình, vô cùng bình thản. Anh cần thứ chắc chắn hơn để buộc tội cho tôi. Anh đã nói, S.A. Are you listening? S.A. Are you enjoying? Anh muốn để tôi sám hối giống như những người bị hại kia. Ngón tay Bê gõ nhẹ lan can, ý cười trong mắt dần dần phóng đại. S.A. Tôi thích đối thủ như anh. gò má Ngôn Tố trắng ngần anh Tuấn, không hề nhìn anh. Bê rời khỏi lan can hình tròn, dẫn anh đến trạm tiếp theo. Ngôn Tố rất nhanh thấy được căn phòng màu trắng và cây thánh giá đen trong video. Bê dùng tay làm dấu mời, vẻ mặt Ngôn Tố bình tĩnh. Tôi không có gì cần sám hối. Tôi không cho là vậy. Bê lễ độ mỉm cười, lại từ từ thu lại. Vấn đề đã nhịn một buổi tối không thể không hỏi. Cô ấy ở đâu? Chỗ an toàn. Trên đời này không có chỗ an toàn cho cô ấy. Bê cười hừ, mỉa mai lại khinh miệt. Cái đứa tên Âu Văn là bạn của anh. Quá ngây thơ, cho rằng hắn có thể bảo vệ cô ấy, cho rằng có thể giấu cô ấy đi. Bây giờ anh cũng giống như vậy. S.A. Yan, bất kể cô ấy thay đổi thân phận, trốn bao nhiêu lần, tôi cũng đều tìm được cô ấy. Không tìm được. Anh kiêu ngạo và vắng lặng, không được nghi ngờ. Sao? Bởi vì ngay cả anh cũng không tìm được cô ấy. B. Tôi đã tìm được cô ấy, đưa cô ấy đến chỗ an toàn rồi. Ngôn Tố nói lưu loát. Sở dĩ mỗi lần anh đều có thể tìm được cô ấy là vì FBI có gián điệp của anh. Tôi đã tìm được cô ấy, vừa rồi giả vờ đi đường Maple là để bắt nội gián của anh. May mà người của anh mai phục tôi. B. May mà kế hoạch và nghi ngờ của tôi do đó mà thành công. Không phải vừa rồi anh hỏi tôi có yêu cô ấy đến sẵn sàng chết vì cô ấy đúng không? Trong đôi mắt màu nâu nhạt của anh lóe lên nụ cười nhàn nhạt. Dùng một mạng của tôi đổi lấy tự do của cô ấy. Nghĩa vô phản cố. Bê nhìn anh chằm chằm, con người đen nhánh càng ngày càng âm u. Đột nhiên lóe lên một hồi ánh sáng màu tím, đúng như ánh mắt LJ lúc nổi giận. Ngôn Tố chợt hiểu, né tránh đã không kịp. Hắn tàn nhẫn đập mạnh vào ngực anh. Ngôn Tố chợt đâm vào vách tường, cơ thể giống như nổ tung nứt ra. Vách tường phía sau dao động dữ dội. Đây là một loại sức mạnh thế nào? Máu tươi bỗng tràn ra theo khóe môi trắng bệch của Ngôn Tố. Dư chấn sau khi xé rách ngực càng phá vỡ phổi người hơn. Anh đau đến mức đầu nổ tung ầm ầm, trong mắt không nghe thấy gì cả. Đôi mắt Bê giống như bung ra bông hoa violet, cười lạnh. Đau không? Cái này trả lại này. Vụ nổ ở đường Maple, Arthur vì mày và cô ấy đau ốm 2 tháng. Bê thầm trầm nhìn về phía Amber, sớm đã bị dọa đến hai chân run cầm cập bên cạnh. Không phải cô muốn gia nhập SPA sao? Bây giờ, móc xương sườn của tôi và đánh nát hắn ra. Chương 106. S.A. Yan, sám hối đi. Tôi không có bất kỳ điều gì cần sám hối. Ngôn Tố cúi đầu, cổ họng đang bốc khói. Trên trán, trên lưng đều là mồ hôi. Lúc thì bị trói trên cây thánh giá, lúc thì được cởi xuống. Mơ hồ nhớ lại, hình như đã một ngày một đêm. Anh cảm thấy buồn nôn lại choáng váng. Toàn thân trên dưới giống như đang phát sốt nhẹ, cổ họng khô đến mức toàn lửa và khói. Mọi thứ trước mặt anh đang xoay tròn không biết mệt. Anh rõ ràng không có một chút sức lực, đầu óc thỉnh thoảng tỉnh táo. Nghĩ lại thân phận của Neo hẳn là đã bại lộ. May mà tổ trưởng Cooper tin anh, phối hợp diễn kịch cùng anh. Trước khi Neo giúp Ngôn Tố thoát khỏi đồn cảnh sát, Cooper và Race đã nói với cô ấy. Chúng tôi đoán được Ngôn Tố muốn chạy trốn. Thật đúng lúc, lén để thiết bị nghe lén và theo dõi trên người anh ta. Chờ anh ta tìm được chân ái thì có chứng cứ phạm tội rồi. Neo không biết mình bị thiết kế, đương nhiên đồng ý. Lúc lái xe chạy trốn trên đường Maple là Ngôn Tố tạm thời nghĩ đến. Lúc ở trên xe nói chân ái trốn ở đường Maple, Ngôn Tố nhất thời tắt thiết bị nghe lén. Nhưng Neo không biết, tưởng thiết bị được đặc công ở chỗ khác nghe. Cho dù cô ấy mật báo tin cho B, tất cả mọi người cũng sẽ trở thành đối tượng bị tình nghi. Nhưng thực ra chỉ có một mình cô ấy. Bây giờ cô ấy nhất định đã bị bắt. Nghĩ như vậy anh yên tâm hơn một chút. Mạch suy nghĩ lại tan rã. Thần kinh hoạt động hưng phấn khác thường. Theo thời gian, anh cảm giác được chân ái đang hôn anh. Nhưng mở mắt, chân ái của anh lại giống như người đẹp sương khói trong tranh tầm sâu. Lạ lướt lóe lên, không thấy nữa. Tầm mắt dần dần rõ nét, gương mặt Bê vắng lặng và nghiêm nghị. Cô ấy ở đâu? Ngôn Tố nặng nề thở một hơi không trả lời. Bê mặt lạnh nhìn gương mặt tái nhợt của anh, mỉa mai. Nhìn thấy ảo tưởng tình dục của anh rồi. Mồ hôi Ngôn Tố chảy nhễ nhại vẫn không đáp. Rất khó chịu phải không? Cô ấy không phải là người phụ nữ anh nên đụng vào. Đương nhiên. Hắn có chút khinh bỉ. cô ấy cũng không phải là người phụ nữ anh có thể bảo vệ được. Anh sẵn lòng chết vì cô ấy, vậy thì cứ từ từ chết đi. Bế liếc mắt nhìn người bên cạnh, có người tiến lên. Ống tiêm lạnh như băng chợt đâm vào mạch máu Ngôn Tố. Bắp thịt trên cánh tay Ngôn Tố căng chặt, người bị trói trên kê thánh giá, hai tay nắm thành nắm đấm, không nhúc nhích. Vít tông từng chút một đẩy đến cùng, anh từ đầu đến cuối cúi đầu, dưới mái tóc đen nhánh, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Bế lạnh lùng nhìn xoay người đi. Ngôn Tố rơi vào một thế giới nhiều màu sắc sặc sỡ, lại nhìn thấy chân ái. Lần này cô không mặc quần áo, thân thể trắng nõn mềm mại, ngoẹo đầu, sóng mắt như nước, tràn đầy cảm xúc dịu dàng nhìn anh, thậm chí mang theo một chút ý tứ mê hoặc. Thân thể cô đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt sang chỗ khác được. Anh thở dồn dập, cổ họng khô khốc. Rốt cuộc cô đi tới, vô cùng lạnh lẽo, ôm lấy anh hôn điên cuồng. Cô giống như rắn quấn lấy thân thể anh. Xương anh dường như cũng co rúm lại, buồn nôn đến thấu xương lột da. Cả người anh đổ mồ hôi lạnh, run rẩy đến ngay cả hàm răng cũng đang run. Đang dễ dụa, không tới mấy phút, cả người mệt lả. Thế ra coi chừng ở cách đó không xa, thấy người đàn ông cao thẳng tuấn tú trước sau như một kia giờ đây mái tóc đen ướt đẫm. Quần áo mỏng thấm mồ hôi dính vào người, giống như mới vớt từ trong nước ra. Cơ thể không ngừng co rút, cô ta hơi lo lắng, lẩm bẩm. Có phải tiêm quá rồi không? Anh ta sẽ không chết chứ? Amber thản nhiên nhướng mày. Quần áo anh ta ướt hết rồi. Nhìn như vậy dáng người quả là không tệ. Không lâu sau Ngôn Tố mới dậy. Mấy câu nói ngắn, cô ta đã nhìn ra tình cảm sâu đậm của người đàn ông này với chân ái. Cố chấp quật cường, ẩn nhẫn mà trầm mặc. Mà cô ta hận chết chân ái. Thế ra nghe nói quan sát Ngôn Tố một cái. Người đàn ông trên cây thánh giá cánh tay giang ra thon dài, thắt lưng hẹp căng gầy, chân dài thẳng tắp. Dưới mái tóc ẩm ướt, ngũ quan tinh xảo, đầu cúi thấp, nhìn thấy trước hết là sống mũi thẳng tắp và trắng ngần. Thera không khỏi tim đập tay nóng. Amber liếc cô ta một cái, chợt cười. Bây giờ anh ta là tù nhân, lát nữa lúc họ cởi trói đưa anh ta về phòng. Cô để chút đồ trong nước của anh ta là được rồi. Thera không lên tiếng. Amber nhún vai. Tôi còn tưởng cô thích anh ta đó. Cô muốn không, vậy lát nữa tự tôi lên. Đến lúc đó cô đừng quấy rầy chúng tôi. Thera lạnh mắt chừng cô ta. Anh ta là của tôi, cô vẫn không có tư cách đụng vào. 24 giờ trước, ba người neo vừa kết thúc tra hỏi Ngôn Tố. Trong phòng họp cỡ nhỏ, các luật sư tranh nhau tranh luận kế hoạch tự cứu. Ngôn Tố giống như không nghe thấy, ngồi bên cửa sổ sát đất nhìn đường phố cuối hè đầu thu. Grace đẩy cửa đi vào, đi đến bên cạnh Ngôn Tố ngồi xuống. Trước đó anh nói cách nói thiên thần và ác quỷ neo kể cho chúng ta. Anh cũng chưa từng nghe Tô Kỳ nói. Tôi cũng không tin lắm. Nhưng vừa rồi tra hỏi, quả thật neo có khác thường. Nhưng mà SA, cô ấy là đồng nghiệp nhiều năm của tôi. Là cô ấy dẫn tôi vào FBI, cô ấy giống như thầy của tôi. Ngôn Tố nhìn xe buýt ngoài cửa sổ, không quan tâm tình cảm làm việc cùng nhau của anh ta. Cô ấy có vài vấn đề. Đầu tiên, cô ấy hỏi tôi tại sao công tắc băng truyền có dấu vân tay của tôi. Tôi nói tôi cố gắng tắt băng truyền. Cô ấy hỏi ngược lại, anh cứu một người muốn giết anh. Grace gật đầu. Tôi đã chú ý tới. Lúc đó vẻ mặt cô ấy nghi ngờ lại khinh thường. Nhưng đặc công chính trực sẽ không thấy chết mà không cứu với bất kỳ người nào. Thực ra, anh ta khâm phục Ngôn Tố. Người này ngay từ đầu chỉ thấy kỳ lạ, tại sao mỗi lần chân ái đổi thân phận đều có thể bị tìm được. Mới bắt đầu chú ý mỗi đặc công từng tiếp xúc với chân ái, kể cả Neo, người tự mình đến trong vụ án ngân hàng đường Maple. Nếu không phải vì đã xác định, Ngôn Tố căn bản sẽ không đồng ý để họ thẩm vấn, càng sẽ không trả lời chuỗi câu hỏi riêng tư kia mà thiết kế anh hết lòng đã có kết quả. Thứ hai, sau khi tôi luôn chấm dứt đủ loại nghi ngờ và chứng thực các anh nhằm vào tôi, ba vị đặc công á khẩu không trả lời được. Lopez rất lúng túng, ngay cả Lewis cũng không được tự nhiên. Nhưng Neo, người nhiều lần hợp tác với tôi, quan hệ rất tốt, không có một chút mất tự nhiên, ngay cả ánh mắt cũng không lảng tránh. Grace. Đúng, đây không phải là phản ứng bình thường của người có tình cảm. Thứ ba, chuỗi câu hỏi phát hiện nói dối cô ấy thiết kế kia. Hỏi người thần bí đặt bom có phải để cho hả giận không? Câu hỏi này vô cùng cá nhân và chủ quan. Làm người thiết kế đề mục, từ đầu đến cuối cô ấy không hỏi tôi, có cho rằng chân ái còn sống hay không, bởi vì cô ấy chắc chắn chân ái không có nguy hiểm. Cuối cùng lúc cô ấy lén trao đổi với tôi, an ủi tôi nói, đừng lo lắng, chân ái sẽ không có việc gì. Ray rũ mi mắt, vô lực nói tiếp. Dù thế nào, bất cứ lúc nào, cảnh sát cũng chỉ có thể nói, chúng tôi đã cố gắng hết sức mà không thể nói chúng tôi đảm bảo không có việc gì. Âu Văn sớm nghi ngờ tô kỳ của CIA tiết lộ cơ mật, phía tiếp nhận là neo của FBI. Gương mặt tuấn tú của Ngôn Tố lạnh lẽo. Cậu ấy nói trực tiếp trong đoạn ghi âm cuối cùng, nói lúc chân ái chơi đánh chuột chũi phản ứng rất nhanh. Chuột chũi là từ thường dùng cho nội gián. Cậu ấy biết đặc công sau khi chết, ghi âm trên người sẽ bị phân tích, cho dù neo cản trở từ trong cũng không thể ngăn cản. Cậu ấy nghi ngờ neo cũng không có bằng chứng, chỉ có thể dùng cách ngốc nhất thiết kế trận chiến cuối cùng, dùng tính mạng đánh cược một lần, giấu cô ấy đi để lại tin tức chuyển giao còn lại cho tôi. Grace nhớ tới cái chết bi thảm của Âu Văn, thường xót. SA, chúng ta không có bằng chứng, tất cả chỉ là suy đoán, không có cách nào tra hỏi neo. Cô ấy muốn tìm chân ái, lại muốn bắt tôi lại. Đã như vậy tôi có thể làm mồi dụ, dẫn cô ấy mắc câu. Không được, quá nguy hiểm. Grace lập tức gạt bỏ. Tình hình bây giờ đã rất bất lợi cho anh còn muốn tiếp tay làm việc xấu. SA, anh có thể suy xét làm thế nào để cứu mình trước không? Người bí ẩn muốn phá hủy danh dự của anh, muốn giết anh, kế hoạch của hắn là... Ngôn Tố nói tiếp. Hoặc sớm hoặc muộn, hắn sẽ bắt được tôi đến Hollywood, giết tất cả tù nhân ở đó, còn có tôi. Vậy anh càng không thể đi. Gần đây anh và Smith đang điều tra vụ Hollywood. Grace, anh không muốn cứu hết phụ nữ ở đó ra. Cho dù phải nằm vùng cũng là cảnh sát đi, không tới phiên anh. Ngôn Tố dựa vào ghế, sắc mặt bình tĩnh không hề gợn sóng. Nhưng các anh không có sự lựa chọn, chỉ có tôi có thể đi. Bắt nội gián, cứu người, một công đôi việc. Ray chấn động. Giờ phút này, anh ta không biết rõ người đàn ông trầm mặc lại cố chấp đến tột cùng này là vì công bằng hay là vì tình yêu. Anh ta không có cách nào quyết định, phản hồi tình hình lại cho tổ trưởng Cooper. Cuối cùng, bạn bạc quyết định để Ngôn Tố rời khỏi với đầy đủ trang bị. Cảnh sát phối hợp diễn một vở kịch đuổi bắt, đưa Ngôn Tố vào miệng cọp, giấu kín kế hoạch với Neo. Nhưng trước khi thực hiện, Ngôn Tố đưa ra một yêu cầu. Trước khi anh đua xe chạy trốn, tìm được chân ái, đảm bảo an toàn cho cô. 4 giờ chiều hôm đó, Ngôn Tố ngồi sau chiếc xe SUV màu đen, bưng chiếc máy tính xách tay. Chân ái mặc áo trắng trong hình hướng về phía kính hiển vi nói. Clostridium botulinum giống như E. coli là một đứa béo lùn. Đây là vi khuẩn mình thích thứ 6. Sai. Cô không thích Clostridium botulinum mà E. coli là vi khuẩn cô thích thứ 5. Lúc trước thảo luận ở thư viện, chân ái nói nó béo lùn rất đáng yêu. Ngôn Tố phản xạ có điều kiện đáp. Nó rõ ràng là mập dài, cũng như tên lửa, súng lục, xe đua, giống như bộ phận sinh dục nam. Em cảm thấy nó đáng yêu, chứng minh trong tiềm thức em cảm thấy bộ phận sinh dục nam rất đáng yêu. Lúc đó chân ái đỏ mặt, tức giận đánh anh. Những thứ này chính là nội dung Ngôn Tố diễn thuyết ở Đại học Columbia. 5 và 6 là mật mã chuyển đổi khoảnh khắc cuối cùng. Thực ra chân ái bị trói trong phòng thí nghiệm dưới đất của giáo sư Lee trong vụ đánh bom ở đại học. Ngôn Tố, Race và đặc công CIA mới đã đổi một chiếc xe sạch sẽ đi vào thần không biết quỷ không hay. Chủ nhật, trong phòng thí nghiệm trắng sạch sẽ không một bóng người. Mọi người yên lặng và thấp thỏm, rón rén kiểm tra toàn bộ, tìm từng chỗ có thể ẩn náu. Trái tim cố trấn tĩnh của Ngôn Tố đến giờ phút này quy luật rối loạn, đập thình thịch lộn xộn. Anh biết suy đoán của mình không sai. Anh luôn tràn đầy tự tin, nhưng bây giờ anh không thể chịu đựng nguy hiểm của việc tính sai. Ngón tay khẽ run kéo một cánh cửa tủ ra, bỗng nhiên cảm nhận được sức cản rất nhỏ. Bàn tay nhỏ bé của ai đó không cho anh mở. Trái tim anh trong nháy mắt ngừng đập, cong thắt lưng từ từ quỳ xuống, hướng về phía tủ màu trắng khẽ gọi. Ái! Sức lực bên kia cửa dùng một chút rồi đột nhiên biến mất. Anh từ từ mở ra, chân ái lộn xộn bẩn không chịu nổi. Không kịp thấy rõ hình dáng, liền òa một tiếng khóc lớn nhào vào lòng anh. À Tố, Âu Văn chết rồi. Là em bắn chết anh ấy, xin lỗi anh. Em trốn trong một cái hang khác, từ khe hở nhìn thấy Bê cha hỏi anh ấy em ở đâu. Anh ấy không nói, trúng nhiều phát như vậy anh ấy cũng không thể chết. Bê muốn tiêm chất độc cho anh ấy. Em sợ anh ấy đau, em sợ Âu Văn sẽ đau, xin lỗi anh. Cô gắt gao túm cổ áo anh, gương mặt đẫm nước mắt lạnh như băng, chôn giữa cổ anh. Em nổ súng liền chạy suốt trong nhiều hang động, vẫn luôn trốn. Nghe thấy tiếng xe cảnh sát em cũng không dám đi ra. Vì Âu Văn nói trong cảnh sát có chuột chũi, bảo em chạy đến tuyến đường anh ấy đã đưa, không được phép quay đầu. Em mới không đi tìm anh, xin lỗi anh. Cô giống như được vớt ra từ trong ác mộng, khóc đầy thương tâm tuyệt vọng, giống như đứa trẻ chịu hết oan ức. Ái, Ngôn Tố dùng sức kẻ sát thái dương cô, mới gọi một tiếng liền nói không nên lời. Chỉ mấy tiếng, nỗi nhớ nhung và sợ hãi điên cuồng kiềm nén trong lòng toàn bộ, hậu chi hậu giác tràn ra như mở cống. Cô run rẩy khóc trong lòng anh, anh tự mình cảm nhận mới dám tin cô thực sự đã trở lại bên cạnh anh. Anh siết bả vai gầy yếu của cô thật chặt, bàn tay nắm thành nắm đấm, khẽ cắn môi, nước mắt ấm áp tràn ra. Một lúc sau Ngôn Tố cúi đầu, dùng bả vai cô nhấn lên mắt, vải vóc chậm rãi hút khô nước mắt anh. Anh không ngẩng đầu, ôm cô, đẻ trên vai cô, giọng khàn khàn, chậm, chậm, nói ra kế hoạch của anh. Sau hội nghị khẩn cấp CIA quyết định, đội đặc công và nhân viên quản lý cấp cao hoàn toàn mới cho cô. Mời cô đi các nhà khoa học nghiên cứu ở khu vực trung tâm. Đến lúc đó cô sẽ không một mình. Có đồng nghiệp, có bạn cùng chung chí hướng. Họ sẵn sàng coi cô là nhân tài dự bị, coi như một nhà khoa học cùng nhóm, chứ không phải phần tử đối nghịch cô lập lợi dụng. Ngôn Tố tránh không nói việc anh tạo áp lực với Annie, cũng không nói thực ra anh muốn bắt nội gián, đảm bảo cho cô không còn nỗi lo về sau. Chỉ nói muốn đợi sau khi giải quyết vụ kiện tụng trên người, anh lại đi tìm cô. Khi đó sẽ nghe sự lựa chọn của cô muốn ở lại CIA hay rời khỏi, anh đều đi cùng. Trần Ái hơi ngạc nhiên, sau đó lắng xuống, đáy mắt nhuộm một tầng giá lạnh bi thương, chẳng mấy chốc biến mất, liền nhìn trời mỉm cười. Được. Lúc này Ngôn Tố mới ngẩng đầu, lòng bàn tay ấm áp phủ trên gương mặt lạnh buốt, nhẹ nhàng vuốt ve. Đôi mắt cô ẩm ướt nhưng lại cười. A Tố, em biết anh gạt em, anh muốn đi Hollywood đúng không? Lòng anh chấn động, lặng lặng, không trả lời. Anh còn nắm chắc cứu hết các cô gái ở đó ra chứ? Cô kiều hãnh sửa sang cổ áo bị nhăn do vừa rồi nắm chặt lại. Anh muốn đi thì đi đi, em không ngăn cản anh. Bởi vì em yêu anh cho nên không muốn ràng buộc anh đi làm bất kỳ chuyện gì anh muốn làm. Ái. Những điều anh vừa nói vừa rồi thực ra là sắp xếp cho em. Lo anh không trở về được cho nên làm cho em kết cục tốt nhất, an toàn nhất. Nhưng em hy vọng anh quay trở về bên em cơ. Cô cúi đầu nhẹ nhàng xoắn lòng bàn tay anh, tự an ủi. Người của FBI sẽ bảo vệ anh, đúng không? Ừm. Anh đỡ cô đứng lên, cúi đầu chống lên trán cô. Đương nhiên anh sẽ quay về tìm em, chúng ta sẽ còn kết hôn, sẽ còn sinh con. Thật sao? Cô phối hợp vui mừng, thanh âm lại rất nhỏ, không xấu hổ mà nói nhỏ. Chờ em có con của anh, em nhất định ôm con mỗi ngày, đến đâu cũng không nỡ buông tay. Viền mắt Ngôn Tố thoáng chốc liền ẩm ướt. Thời gian gấp rút, anh không thể nói quá nhiều với cô. Trên đường đi tới hầm đậu xe, thái độ Trần Ái khác thường, nói nhiều một cách kỳ lạ. Nhưng nếu sau này anh tìm em, họ giấu em đi thì làm sao? Anh biết cô cố hết sức che giấu nỗi thấp thỏm bất an, nói. Ái, em không tin trí thông minh của anh sao? Sự tự tin và kiêu ngạo theo thói quen của anh luôn có một sức mạnh trấn an. Vậy chính là anh nhất định sẽ tìm được em rồi. Cô lẩm bẩm, nhắc lại xác nhận một lần nữa để bản thân yên tâm. Lại hỏi. Bây giờ em phải đi liền sao? Phải đợi vài ngày, có một số thủ tục vẫn chưa làm xong. Anh đã nói dối, thực ra là họ chưa khép tội neo nhanh như vậy. Còn cần mấy ngày cắt tỉa manh mối xung quanh cô ấy một chút, đảm bảo dọn dẹp hoàn toàn chuột chũi, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Em đến nhà anh ở vài ngày trước, Marie đã đồng ý bảo vệ rời khỏi rồi, em đóng giả thành cô ấy. Cô nghe xong, vui vẻ. Vậy chẳng bao lâu nữa anh sẽ về nhà sao? Cũng sẽ không. Anh nói xong, thấy cô thất vọng, lại nhẹ giọng. Cũng có lỡ như. Hơn nữa anh đã để lại một bức thư cho em trong thư viện. Trước khi em rời nhà, nhất định nhớ đọc. Ở đâu? Trong quyển truyện thiếu nhi em yêu thích nhất. Dần dần gần đến hầm đậu xe, suy nghĩ của Trần Ái bắt đầu hỗn loạn, không khỏi sợ hãi sẽ không còn được gặp lại anh. Cô vẫn còn rất nhiều lời chưa nói với anh. Các đặc công của CIA mời cô lên xe. Đáy lòng cô, nỗi bi ai và không muốn đột nhiên tràn lan giống như thủy triều. Đi về phía trước từng bước, lại lui về. Bàn tay nhỏ bé nắm vạt áo Ngôn Tố, cúi đầu không chịu di chuyển. Đặc công nhìn đồng hồ đeo tay, khẽ thúc giục cô. Nếu anh SA về đồn cảnh sát quá trễ sẽ bị nghi ngờ. Cô buồn bã hé miệng, tay nắm càng chặt hơn. Túm áo anh nhăn nhúm vẫn cứ không buông. Cho chúng tôi thêm một phút. Ngôn Tố nắm vai Trần Ái, dẫn cô ra ngoài mấy mét. Anh cúi người nhìn cô, thực ra tâm trạng cũng rất nặng nề không muốn. Ái, em vẫn còn rất nhiều lời chưa kịp nói với anh. Thật hối hận trước đây nhiều thời gian như vậy không dùng để nói chuyện với anh. Cô nghẹn ngào ngắt lời anh, cảm xúc ủ rũ đến thấp nhất. Trong nháy mắt, tất cả lời mang tính an ủi của anh đều không nói nên lời. Cô nói năng lộn xộn, rất vội vàng. À Tố, anh biết không? Anh trai em kể cho em. Ireland có một truyền thuyết. Cậu bé gặp được vào ngày 29 tháng 2 năm nhuận sẽ là tình yêu chân thành của em. Anh biết. Ngày 29 tháng 2, anh đi vào thế giới của em, từ đó thay đổi cuộc đời em. Cô nói vội vàng xong, càng suy sụp, sự ảo não và ủ rũ không nói nên lời. Còn có rất nhiều, nhưng bây giờ đã không kịp nữa rồi. Cô bỗng ngẩng đầu. À Tố, anh sẽ không chết, đúng không? Anh rất chậm gật đầu một cái. Đúng. Cô xác nhận một lần nữa. Chúng ta chỉ xa nhau một khoảng thời gian ngắn. Chờ những việc này kết thúc, bất kể có người ngăn cản hay không, anh cũng sẽ tìm được em, đúng không? Đúng. Anh gật đầu, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cô nửa giây. Thực ra rất muốn ôm cô một cái, nhưng lại không thể. Sợ cô sẽ khóc, sợ cô tủy hứng. Sợ cô không chịu đi. Cuối cùng Ngôn Tố đưa tay vỗ bả vai cô. Một cái, hai cái, như lúc ban đầu. Cô cũng rất biết điều, kiêng dè ánh mắt sáng quắc của người xung quanh, không nhào vào lòng anh. Cô chỉ lưu luyến nghiêng đầu, kề sát gò má vào mu bàn tay anh. Cọ sát lại cọ sát. Nước mắt liền tràn đầy viền mắt. À Tố, mẹ em luôn nói với em, đời người chính là không có được những gì mình muốn. Nhưng mà điều em muốn chỉ có vậy, chỉ như vậy. Em chính là muốn... Làm sao bây giờ? Nước mắt trong suốt rực rỡ như viên ngọc lưu ly chảy xuống từ gương mặt mềm mại của cô, đập vào mu bàn tay anh, bung ra đầy ẩm ướt. Nhìn những giọt nước mắt lấp lánh tràn ra trong mắt cô, đáy mắt Ngôn Tố hoàn toàn vắng lặng, dặn dò. Nhớ kiên cường. Trần Ái gật đầu. Nhớ dũng cảm. Trần Ái gật đầu. Nhớ mỉm cười. Trần Ái gật đầu. Nhớ tự do. Trần Ái gật đầu. Nhớ anh. Nước mắt cô đều rơi xuống, gò má dính sát mu bàn tay anh, cọ sát đầy lưu luyến. Cũng không chịu ngẩng đầu lên nữa, giống như đứa trẻ lưu luyến viên kẹo cô thích nhất. À Tố, nếu anh chết, em sẽ sợ hãi sống tiếp. Lòng Ngôn Tố đau nhói, vành mắt lại ướt một lần nữa. Bàn tay khẽ lật lại, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại đẫm nước mắt của cô lên, tựa như không muốn buông ra nữa. Nhưng một phút đã hết, đặc công dẫn cô rời khỏi. Cô đi ba bước quay đầu lại một lần, quay đầu nhìn anh, mơ hồ có một loại dự cảm chẳng lành. Giống như cô cuối cùng là thời gian sai lầm gặp được đúng người. Cô vẫn sợ hãi, lại hướng về phía anh la lên. À Tố, anh nhất định sẽ tìm được em. Anh nhàn nhạt cười, trong đôi mắt màu trà nhạt lấp lánh ánh nước. Nhất định sẽ tìm được. Xe của Trần Ái rời đi trước. Cô nằm sấp ở ghế sau xe nhìn anh. Chiếc xe từ từ di chuyển. Ngôn Tố đút hai tay vào túi, đi theo sau xe. Nhìn cô, không cười cũng không nói. Tốc độ xe nhanh dần, anh cũng nhanh hơn. Rất cố chấp, rất trầm mặc. Luôn đi theo cho đến lúc ra khỏi nơi đó mới dừng lại. Cổ họng Trần Ái đau đến mức không nói nên lời. Thế giới trong nước mắt của cô trở nên trong suốt và lấp lánh. Rừng cây bên đường trong trường, lá tươi xanh tốt bắt đầu úa vàng. Bóng dáng anh cao ngất xe lạnh, đứng trong một thế giới lá rơi màu vàng. Cô tịch vắng lặng như vậy, đúng như mùa đông đó lần đầu tiên cô gặp anh. Xe vừa quẹo, bỗng nhiên không thấy cái bóng dáng cao gầy đen của anh nữa. Lòng cô run lên bần bật, chậm rãi ngồi ổn định, nước mắt lại tiếp tục rơi. Rất nhanh, cô lau nước mắt, cố gắng mỉm cười. A Tố nhất định sẽ tìm được cô. Chương 107. Ngày thứ ba, Ngôn Tố lại bị trói trên cây thánh giá. Đêm trước cả đêm anh không ngủ, thuốc khiến cho tinh thần anh rất phấn khích và hỗn loạn. Cả đêm, anh giống như rơi vào thế giới huyền ảo, không phân biệt rõ thật giả. Trần Ái luôn cùng anh trầm mê rồi lại lo lắng. Không ngừng thúc giục cô rời khỏi, nhưng cô chơi xấu quấn hông anh, không chịu đi. Trước nay anh chưa từng sốt ruột như vậy, sợ cô bị bắt. Cho đến lúc bừng tỉnh mới phát hiện tất cả đều là giả, Trần Ái không hề ở bên cạnh. Cả người Ngôn Tố đẫm mồ hôi lại bỗng nhiên an lòng. Bây giờ anh bị trói trên cây thánh giá, gương mặt tuấn tú yên lặng lại bình thản. Không biết tại sao, lần trước vội vàng từ biệt, sau khi cô nói đến truyền thuyết năm nhuận của Ireland, khoảng thời gian này anh luôn nhớ đến ngày 29 tháng 2 năm nay. Cô ôm một phong bì lớn, mang theo cái lạnh tươi mát trong ngày đầu đông đi vào. Yên lặng lại hơi khẩn trương, ló đầu ra từ sau đàn dương cầm, đôi mắt đen nhánh vô cùng sạch sẽ, dè dặt lại lạnh nhạt, nhỏ giọng. Chào anh, tôi tìm ngài Ngôn Tố. Nhớ tới dáng vẻ khi đó của cô, tuy bây giờ cơ thể anh vô cùng khó chịu nhưng không nhịn được khẽ cười. Thera và Amber coi chừng bên cạnh thấy kỳ lạ. Amber đẩy Thera. Anh ta xuất hiện ảo giác. Thera không đáp, chỉ cảm thấy nụ cười trên gò má yếu ớt của anh dịu dàng đến mức đủ để rung động lòng người. Amber thấp giọng hỏi. Cô để đồ trong nước của anh ta chưa? Thera đắc ý cong khóe môi một chút. Cơ thể Ngôn Tố mất nước nghiêm trọng, nhất định phải bổ sung nước. Amber nhắc nhở. Lát nữa ngày B mới đến, cô hãy nắm chắc thời gian. Trước khi đi, không quên ngầm oán hận chừng Ngôn Tố một cái. Thera thấy Amber dẫn hết mọi người ra ngoài, chậm rãi đi đến bên cạnh Ngôn Tố. Cô ta vốn đã gợi cảm xinh đẹp sau khi trang điểm môi đỏ thẫm, mắt to chớp chớp, chỉ mặc bộ áo ngắn có dây đeo và váy nhỏ. Hai chân thon dài, bộ ngực màu trắng sữa đầy sinh động. Cô ta ôm ngực, như có như không nâng bộ ngực, đi tới dưới ánh mắt anh đứng vững, ân cần hỏi han. Nhà logic học, anh thấy rất khó chịu phải không? Anh không trả lời, lạnh nhạt quay đầu sang chỗ khác. Bị hành hạ lâu như vậy, từ đầu đến cuối anh đều yên lặng ít nói. Nhưng thực ra Ngôn Tố cũng đã nhận thấy sự khác thường trong cơ thể, không giống với thuốc bị tiêm bình thường. Lần này trong cơ thể ngứa ngáy kỳ lạ khó chịu. Không có sự dày vò lúc lạnh lúc nóng, chỉ có cảm giác nóng rực muốn đốt thành tro bụi. Trừ nóng ra thì chỉ còn lạnh nóng. Thera nhìn thấy quai hàm cắn rất chặt của anh. Cái cằm trắng ngần của anh kéo thành một đường vòng cung cường tráng, tràn đầy mùi ẩn nhẫn của đàn ông. Cô ta không khỏi đứng núi này trông núi nọ, quyến rũ tiến tới, hỏi. Có cần tôi tán gẫu với anh không? Có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút. Vẫn không trả lời. Thera không để bụng, ngược lại thấy dáng vẻ không nói tiếng nào, gắt gao chịu đựng của anh rất đáng yêu, cười khẽ. Nhà logic học, nếu anh khó chịu thì cứ nói đi, tôi có thể giúp anh một tay đó. Ngôn Tố không nhìn cô ta, cũng không nói, chịu đựng sự sốt ruột không bị khống chế trong cơ thể, chịu đựng đến mức gân xanh trên trán đều nổi lên. Thera cảm thấy anh đứng đắn đến mức làm cho người ta yêu, cười toe toét. Ngoài mặt đứng đắn thế, phía dưới chắc sẽ không ngoan thế đâu. Cô ta thỏ tay tới như rắn kéo thắt lưng quần anh. Không đợi đến gần, Ngôn Tố lạnh mặt, một chân đá văng cô ta ra. Nhưng vì cô ta là phụ nữ, cũng không dùng sức, chỉ dùng đế giày cản cô ta lại. Thera sửng sốt một giây, đột nhiên không vui, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Cô ta cũng coi như là người phụ nữ rất có sắc đẹp, nào chịu nổi kiểu đối xử này. Uống thuốc rồi còn mạnh mẽ chống đỡ. Người đàn ông này đúng là muốn chết rồi. Ánh mắt của cô ta đổi lại một cái, lạnh lùng nói. Anh có thể nhịn như vậy? Vậy nhịn đi, tôi xem anh có thể giữ được bao lâu. Cuối cùng lại cười sâu xa. Nhưng mà tôi rất thích anh, cho nên nếu anh không chịu nổi, tôi vẫn sẵn lòng giúp anh. Dứt lời cô ta kéo ghế, thản nhiên ngồi xem trò vui. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tóc anh đẫm mồ hôi, quai hàm gần như cắn đứt, bắp thịt toàn thân nổi lên nhưng từ đầu đến cuối không rên một tiếng. Thera nhìn đồng hồ đeo tay, không thể tin được. Cô cô ta biết loại thuốc kích dục đó mạnh thế nào. Không phải không tin Ngôn Tố có thể tiếp tục kiên trì, không cầu cứu cô ta. Qua rất lâu, Thera cứ chờ, ngược lại suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn, lại vừa nhìn anh không có động tĩnh. Thera đi tới nhìn một cái, lập tức cả kinh, chân tay tê buốt. Ngôn Tố cúi thấp đầu, môi cắn nát, máu me đầm đìa trên cằm, trên khóe môi, liên tục trào ra ngoài. Chỉ sợ là chịu đựng hiệu lực của thuốc kích dục đã cắn đứt răng hoặc đầu lưỡi. Thera kinh hãi, nhanh chóng xông ra ngoài tìm bác sĩ. Amber đi vào nhìn thấy cũng không thể tin, may mà bác sĩ kiểm tra không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là tổn thương nửa bên đầu lưỡi. Ngôn Tố rất nhanh tỉnh táo lại, tuy phối hợp với bác sĩ nhưng vẫn không nói một lời. Thera thấy sự cố chấp đó của anh, không biết là cảm động thay chân ái hay oán hận, hung hăng nhìn anh, hừ một tiếng. Anh thật đúng là trung thành đó. Cũng phải, ngài là quý ông đứng đắn, chúng tôi là nhân vật phản diện bị ổi đê tiện, không xứng với anh. Amber có chút coi khinh. Là cô, không phải chúng tôi. Thera hận không thể đánh cô ta. Lại nghe Ngôn Tố khản giọng nói. Tôi có tinh thần thích sạch sẽ. Anh không nói tôi có thói quen sạch sẽ. Cho dù vào giờ phút này, anh cũng không lộ rõ dáng vẻ khinh bỉ phụ nữ hoặc xem thường phụ nữ. Càng không có ý chê cô ta bẩn, chê cô ta không xứng đáng. Nói tinh thần sạch sẽ, ý cũng rất đơn giản. Anh đã có một người phụ nữ, cho nên cuộc đời này chỉ có thể trung thành với một mình cô. Bất kể người phụ nữ khác tốt hay xấu, quãng đời còn lại của anh chỉ có thể phát sinh quan hệ tình dục với một mình cô. Thera và Amber sửng sốt, không khỏi nghe được sự tôn trọng trong câu nói rất ngắn này của anh. Đến giờ phút này, cho dù là đối nghịch, anh cũng theo thói quen không mỉa mai và coi khinh phụ nữ, không thể chà đạp thể diện của cô ta. Nhìn người đàn ông được giáo dục nho nhã lịch sự thấm đến tận xương tủy này, Thera đã rung động đến mức không còn lời nào để nói. Amber càng cảm thấy không cam lòng, càng hận đến khoét tim móc phổi, thậm chí muốn hủy diệt toàn bộ người đàn ông mà cả thể xác và tinh thần đều thuộc về chân ái này. Không biết từ lúc nào, B xuất hiện phía sau. Ai nghĩ ra ý tưởng này? Suy nghĩ Thera hỗn loạn, cúi đầu nhận lỗi. Xin lỗi ngài, là tôi. B nhìn cô ta bằng ánh mắt nghiên cứu và phán quyết, nhưng vẻ hốt hoảng chợt lóe lên trên mặt Amber cũng không tránh được ánh mắt hắn. Hắn cười lạnh. Nhảm chán, nhược trí, đầu óc ngu xuẩn chỉ biết thấp hèn. Thera cúi đầu. Amber xấu hổ đến mức mặt bốc cháy. Cút hết ra ngoài. Hắn lạnh lùng quát. Hai người lập tức ra ngoài. Ngôn Tố trải qua một hồi con người đánh nhau với trời, suy yếu chưa từng có. Nghe thấy lời bớt, khó khăn ngẩng đầu nhìn hắn một cái. B cười nhạt. Tôi không muốn kéo thấp tư thế của tiểu thư C. Nếu anh là người đàn ông từng ngủ với C, vậy người phụ nữ khác đều không xứng. Ngôn Tố không trả lời. Hắn tới, hình phạt tàn khốc của hắn lại bắt đầu. Ông tiêm lạnh lẽo lần thứ mười mấy đâm vào cánh tay, cơ thể rất nhanh bị đánh thức, lạnh nóng thay phiên nhau, run rẩy phát ra từ sâu đáy lòng. Sự ngứa ngáy chi chít kỳ lạ trong cơ thể xâm nhập tới như thú dữ và dòng nước lũ. Tầm mắt anh dần mơ hồ, giống như rơi vào kính vạn hoa. Hình bóng trước mặt biến hóa, chồng lên nhau, đan xen. Anh nhìn thấy bức tranh màu mẹ Maria biến thành ác ma, gương mặt dữ tợn vặn vẹo xoay tròn. Cơ thể bị cố định trên cây thánh giá lại không ngừng co giật. Sau một lúc, toàn thân trên thân dưới đều đẫm mồ hôi, giống như bị người khác tạt nước lạnh từ đầu đến chân. S.A. Yan, sám hối đi. Tôi không có bất kỳ điều gì cần sám hối. Ngôn Tố cúi thấp đầu, trong cổ họng phủ đầy khói. Mồ hôi lạnh chảy xuống dọc theo gò má trắng bệch. Một roi mạnh như vụ bão quất tới, đánh vào không khí vang dội đùng đùng. Cắt xuống ngực anh một lỗ mấy tinh thật dài, xé rách áo sơ mi và da anh, xen lẫn cùng với vết thương ngày hôm qua, máu thịt bè bét. Tai anh nổ ầm một tiếng. Cháy nóng rát, đau đớn tựa như thịt cá nướng trên lửa. Một roi lại một roi, không ngừng nghỉ. B ngồi trên ghế, gương mặt tuấn tú phủ xương. S.A. đừng cố chấp nữa, vì chuyện sai lầm anh đã làm trong cuộc đời này, sám hối đi. Môi anh trắng bệch, chậm rãi mở ra rồi khép lại. Không có. Gợi ý cho anh, ví dụ như lúc Chase chết, Thực ra anh biết hắn muốn tự sát, nhưng vờ như không biết, nổ chết hắn. Vì anh là đồng bọn cướp 1 tỷ của hắn, anh muốn độc chiếm tiền. Lại ví dụ như tâm lý anh u ám, giết người bị hại trong vụ án ảo tưởng tình dục, lại giết Tô Kỳ. Bởi vì anh là ông chủ phía sau Holy Gold. Chuyện bị vạch trần, anh còn muốn giết hết tất cả mọi người ở đây để bịt đầu mối. Trên cây thánh giá, Ngôn Tố vô lực cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt, khóe môi lại hơi nâng lên giễu cợt. Nói những thứ này anh sẽ giết tôi. Bê ném máy nghe lén và máy quay mini trong tay, cười nhạt. Cái này không phải là thiết bị FBI cho anh sao? Đợi đến lúc anh muốn nói, tôi sẽ để cho chúng nhìn, nhân tiện tải lên YouTube. Hạn nghi tới gì đó, sờ cảm suy tính. Hot đạt top 1. SA, anh phải nổi giận rồi. Toàn thế giới sẽ có rất nhiều biến thái coi anh là thần tượng cuộc đời. Ngôn Tố mệt lả đến mức không còn sức lực, lắc đầu một cái tỏ vẻ từ chối sự chế giễu của hắn. SA, anh đau đớn không? Bề chậm âm thanh lại giống như đang thôi miên. Ngôn Tố không trả lời, toàn thân anh trên dưới không có chỗ nào không trải nghiệm sự hành hạ đau khổ thảm thiết nhất. SA, làm theo tôi nói đi, tôi sẽ giải thoát cho anh, giải cứu anh khỏi cực hình đau đớn. Không phải. Ngôn Tố chậm rãi hít một hơi, lắc đầu. Hai chuyện anh bảo tôi sám hối, chuyện thứ nhất là để chân ái hận tôi, chuyện thứ hai để người đời hận tôi. Cho dù thế nào anh cũng sẽ không vui vẻ giết tôi. Bê bị anh nhìn thấu suy nghĩ, nở nụ cười. Đến bây giờ vẫn tỉnh táo như vậy, xem ra còn chưa đủ. Bê vẫn chưa hỏi ra chân ái ở đâu, cho dù biết hắn cũng sẽ không dễ dàng giết anh. Hắn hận không thể ngàn đao cắt anh mấy vạn lần. Và lại Ngôn Tố nói đúng, so với giết anh, Bê càng hy vọng phá hủy anh, khiến anh trở thành ác ma vạn người phỉ nhổ. Người đi theo đi tới, cố định một vòng sắt trên cổ tay Ngôn Tố, sợi dây dài nối liền với thiết bị. Bê nói, biết anh sẽ không nói ra cô ấy ở đâu, thích cô ấy như vậy thì để anh cảm động lây một chút. Người đi theo đẩy mạnh công tắc nguồn điện trên thiết bị, dòng điện mãnh liệt vọt khắp cả người anh. Trong đầu Ngôn Tố đột nhiên lóe lên một tia sáng trắng, giống như bị một thanh kiếm từ ngực hung hăng đâm vào tim. Linh hồn rời khỏi cơ thể, đột nhiên mất đi trí giác. Nhưng anh tỉnh táo, tinh thần trống rỗng sau 1-2 giây. Áp lực sót lại sau khi điện giật như búa tạ, đột nhiên đánh mạnh vào ngực anh. Nhịp tim khoảnh khắc trước chợt dừng lại, thình thịch đập liên cuồng hỗn loạn. Cả người anh ngứa ngáy, lúc lạnh lúc nóng. Cơn buồn nôn trong dạ dày cuồn cuộn, nôn mửa theo bản năng, nhưng nôn ra là từng vũng nước trong. Anh bị treo trên cây thánh giá, gò má đôi môi trắng thành màu xám, mồ hôi đổ ra ngoài. Bắp thịt căng chặt không ngừng co giật. Từng đợt điện giật khiến sắc mặt anh trắng bệch thành tờ giấy. Cả người anh kịch liệt run rẩy, liên tục nôn mửa, buồn nôn. Trong đầu tựa như toàn là dòng điện đang chạy toán loạn, tia sáng trắng lập lòe, hoàn toàn trống rỗng. Cảm giác buồn nôn vô lực lại sốt ruột khiến anh phát điên. Rõ ràng không thể suy nghĩ được gì, lại vẫn cứ nghĩ tới chân ái. Không khỏi nghĩ đến vết thương trên cổ tay phải của cô. Chỉ vừa nghĩ, lồng ngực liền nảy lên cảm giác nặng nề. Là sự đau lòng trước đó chưa từng có. Nhớ tới dáng vẻ vụng về lại lúng túng của cô cầm dao nĩa cắt bít tết, trái tim anh giống như bị ai đó hung hăng nắm chặt xé ra. Cúi đầu thấp, nước mắt liền rơi xuống. Trong trí nhớ, anh chưa bao giờ rơi nước mắt, cho dù lúc nhỏ bị ức hiếp cũng chưa từng khóc. Nhưng sau khi biết cô, lại khác biệt. Anh cũng cho rằng bản thân coi như thản nhiên, bình tĩnh với cái chết. Nhưng bây giờ đột nhiên rất luyến tiếc, rất không muốn chết. Đột nhiên vẫn muốn sống lâu thêm vài ngày trên đời này. Đột nhiên vẫn muốn thấy cô thêm vài lần. Đau đớn trên người, kém xa nỗi thống khổ và sợ hãi thấu xương đục khoét trái tim mà nhớ nhung mang lại. Nhớ đến ngày đó chia tay vội vã, cô nghiêng đầu dựa trên mu bàn tay anh, khẽ cọ sát rơi nước mắt. Anh nói, nhớ kiên cường, nhớ dũng cảm. Nhớ mỉm cười, nhớ tự do, nhớ anh. Nhưng cô chỉ rơi nước mắt, nghẹn ngào nói, A Tố, nếu anh chết, em sẽ sợ hãi sống tiếp. Đây chính là điều anh lo lắng. Mỗi lần nhớ tới câu này, trái tim anh giống như bị đâm ngàn vết thương, trăm lỗ thủng. Anh không muốn chết, sợ chân ái từ nay mất đi nụ cười. Sợ cô trở lại là chân ái trước đây, trầm mặc lại quạnh quẽ, lạnh như mùa đông. Không đeo găng tay, không mang giày giữ ấm. Trên cổ chân buộc khẩu súng lạnh như băng, một mình đi qua rừng núi giá rét. sợ cô không bao giờ nói nhiều nữa, không khóc cũng không ầm ĩ, mặc áo choàng trắng dài trống rỗng, lặng lặng đứng trước bàn thí nghiệm, ngày qua ngày yên lặng làm thí nghiệm, không có bạn bè, không có người thân, sẽ không làm nũng, sẽ không tùy hứng. Sợ cô không mơ ước tương lai nữa, cũng không nhắc đến quá khứ nữa. Sợ cô từ nay về sau một mình cô độc, đối xử giống như chuyện của anh trai cô. Phủ anh đầy bụi trong lòng, không bao giờ nhắc tới với bất kỳ người nào nữa. Sợ nếu anh chết, cô sẽ sợ hãi sống tiếp. Ngôn Tố cúi đầu rất thấp, bỗng nhiên khẽ cười. Cho nên, ái, anh nhất định sẽ quay về bên em.